Tiến hóa chi nhãn 33 chương 312 cô A. Tư cách thi đấu khai mạc hai hợp một thấy được. Cảm tạ. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói, bất quá trên mặt cũng không có gì nụ cười. Lúc trước Trình Tỷ dắt đầu, cùng Bạch Hiểu Văn ký kết hợp đồng. Sáng tỏ quy định Bạch Hiểu Văn một khi bắt đầu truyền trực tiếp, là có thể xin đưa lên cao nhất đề cử vị người thức tỉnh truyền trực tiếp phân loại đưa lên cao nhất đề cử vị có dòng giã 10 cách đây. Chỉ cần chịu hiệp điều, không tồn tại chen không ra đề cử vị tình huống. Phó Thu nói chỉ là lời nói khách sáo mà thôi, ý tứ chân chính là cái gì, Bạch Hiểu Văn tự nhiên hiểu. Hắn thậm chí bổ não một đoạn đối thoại. Coi như người đẹp trai đi nữa, lại có khí chất, truyền trực tiếp đẹp hơn nữa, vậy thì thế nào ta bình đài tầng quản lý không đề cử cho ngươi, ngươi liền không nhân khí. Bình đài tầng quản lý ghê gớm á, đối với bình đài tầng quản lý chính là như thế treo. Lại bơ. Liền phong ngươi truyền trực tiếp gian. Phó Thu mỉm cười nói, Bạch Hiểu Văn bạn học, ta đối với ngươi là kỳ vọng cao. Lần này kỳ thực hẳn là lương quản lý liên lạc với ngươi, nhưng như vậy vô pháp cho thấy ta và bình đài thành ý, vì lẽ đó ta liền tự mình liên lạc ngươi. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Ta đương nhiên rõ ràng. Bạch Hiểu Văn nghiêng nghiêng đầu. Cái kia thứ bảy buổi tối 8 giờ. Không đi. Bạch Hiểu Văn gọn gàng dứt khoát nói. Phó Thu bị oán giận trầm mặt một chút. Sau đó miễn cưỡng cười nói, Bạch Hiểu Văn bạn học, như vậy không nể mặt mũi cũng không tốt nha. Không chọc. Tại sao mặt ngoài lý do là, ta không quá vui vẻ bị người xem là kẻ ngu si, đặc biệt là bị nữ nhân làm kẻ ngu si. Bạch Hiểu Văn chậm gì nói. Cho tới tầng sâu lý do. Quên đi, bề ngoài lý do đã đủ dùng. Phó Tổng. Gặp lại. Chúc ngươi tâm tình khoái trá. Phó Thu còn muốn nói nữa, lại nghe được leng keng một tiếng. Cho chuyện ngưng hẳn. Rộng rãi khách sạn phòng ngăn bên trong, Phó Thu lung lay đầu, đưa điện thoại di động nhét vào trên bàn. Thực sự là không thể nói lý, bành trướng tới cực điểm. Một thân tây trang Phó Hồng đi tới. Ta đã sớm nói, này loại đánh một lòng bàn tay lại cho viên táo ngọt phương thức, không nhất định thích hợp hết thảy người. Phó Thu, ta vốn tưởng rằng có năng lực bắt được anh hùng nghề nghiệp người, chí ít sẽ thành thục một chút. Còn cùng ta kéo cái gì tầng ngoài lý do tầng sâu lý do, ta nhìn thuần túy là lòng tự ái quá thừa. Như vậy chia tay, đối với hắn có ít lời gì. Bạch Hiểu Văn đắt là anh hùng nghề nghiệp level 4 đi. Phó Hồng đột nhiên rời đi đề tài. Cảm khái nói. Thoan thăng thật nhanh. Phó Thu cười gằn. Vậy thì thế nào? Cùng Lăng Phong so ra hắn không có chút giá trị nào, còn nói này loại nói chuyện không đâu lời vô ích. Lẽ nào anh hùng nghề nghiệp nhất định phải tham gia liên kết mới có giá trị? Phó Hồng lắc đầu. Lang bạc khô hoang dã cùng linh giới, tương tự là người thức tỉnh giá trị vị trí. Huống chi, công hội thành lập Bạch Hiểu Văn tư liệu ngăn hồ sơ, đi qua nghiên cứu phía sau, phát hiện hắn không hẳn không thể đánh liên kết. Chỉ là cùng xe tăng loại hình anh hùng nghề nghiệp Lăng Phong so với có khoảng cách mà thôi. Thế nhưng, mấy năm gần đây bên trong, thành phố Tĩnh Hải lại có mấy cái Lăng Phong dừng một chút. Phó Hồng còn nói. Mà hắn còn có chế tạo xong đẹp cấp dược tề thiên phú. Này liền có chút kinh khủng. Phó Thu liếc Phó Hồng một chút. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ý của ta ngươi còn không hiểu sao? Hảo tỷ tỷ của ta. Phó Hồng cười ha ha. Loại thiên tài này, đừng nói lòng tự ái quá thừa, coi như là ngông cuồng một chút thì lại làm sao hắn có phần này tiền vốn. Ngươi còn muốn mời chào hắn? Phó Thu lạnh băng băng nói, chỉ sợ hắn sẽ không đồng ý. Đúng đấy, hắn sẽ không đồng ý. Phó Hồng hơi nhỏ phiền muộn, dù sao Lý Bắc Hải liên lụy một cái con gái một A. Này con Tinh Tinh cũng thật là ngã một lần khôn ra thêm. Lúc trước Lăng Phong chính là bị tỉ mị lực của ngươi câu tới được. Câm miệng, lại nói ta quất ngươi. Phó Hồng thức thời câm miệng, suy nghĩ một chút vừa cười nói, tỉ, ta ngược lại thật ra có chủ ý. Vui sướng ở Lý Thục Nhi lấy xuống nón trò chơi ảo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác, có vẻ rất cao hứng. Hiểu Văn, ta trên Bạch Ngân. Ăn, chúc mừng chúc mừng. Bạch Hiểu Văn cười nói. Hắn không có nói phó thu sự tình. Ta cảm giác a, lần này từ ca ne vị diện thế giới trở về, thực lực của ta tăng lên rất nhiều đây. Lý Thục Nhi vui vẻ nói. Đặc biệt là cái kia đem bảy hoàng kim một tay kiếm, tại đối phó người thức tỉnh thời điểm dùng quá tốt. Nhìn thấy được hấp thu hơi bê, không nhiều, nhưng ở thời khắc mấu chốt nhưng có kỳ hiệu. Lý Đại Mỹ nữ theo Bạch Hiểu Văn ở dài đến một tháng ca ne vị diện thế giới, hỗn đến chỗ tốt thực tại không ít. Huống chi nàng từ cấp 3 thăng level 4. Không phải là tăng lên một cấp đơn giản như vậy, mà là đại diện cho từ sơ cấp người thức tỉnh đến trung cấp người thức tỉnh tiến bộ. Chỉ là mới tăng thêm nghề nghiệp bị động năng lực lôi chi dấu ấm, liền để Lý Thục Nhi phát ra nâng cao một bước. Lý Thục Nhi lên cấp Bạch Ngân đẳng cấp cũng không phải nàng thực lực cực hạn. Liền cùng Bạch Hiểu Văn giống như, hôm nay bài vị chỉ là thử nghiệm ngưu đao mà thôi. Cuối tuần, theo cu tư cách cuộc so tài tới gần, Giang Hải khu thi đấu vòng thứ nhất các cặp đấu cũng rốt cuộc ra lò. Tĩnh Hải Đại học vòng thứ nhất đối thủ là Kim Lăng Đại học, tại chỗ có người mắt bên trong. Trận chiến này đều là cực kỳ mấu chốt. Đại học Giang Nam luôn luôn là Giang Hải khu thi đấu lão đại, có Kỳ Dụ Phong ở, thực lực siêu cường, trên căn bản ủng chiếm một gia tuyến tiêu chuẩn. Mà một cách khác ra biên tiêu chuẩn, nhưng là cách khác năm trường đại học cạnh tranh mục tiêu. Mà năm trường đại học bên trong, Kim Lăng Đại học năm ngoái mới ra một người anh hùng nghề nghiệp Giang Nhị, là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nếu như có thể đánh bại Kim Lăng Đại học, chỉ nửa bước cũng đã vào vòng kế. Cùng để ý, nếu như thua lời, cũng là cơ bản nguội một nửa. Cuối tuần, Bạch Hiểu Văn cho đòi tụ tập giáo đội học viên bắt đầu rồi ngắn ngủi tập huấn. Khoảng cách Cua Giang Hải khu thi đấu tư cách thi đấu chỉ còn lại không tới một tuần lễ. Thế nhưng giáo đội chủ lực đa số nằm ở phân tán huấn luyện trạng thái. Chân chính đoàn đội thực chiến chỉ có một lần. Vẫn là cùng Lưu Phi lãnh đạo nguyên giáo đội thành viên giữa cái kia một trường. Bạch Hiểu Văn kiểm tra một hồi giáo đội thành viên thực lực. Kết quả để hắn có chút thất vọng. Giáo đội thành viên tiến bộ phạm vi không lớn lắm. Chỉ có hai cái người thăng cấp. Theo thứ tự là Hướng Huy cùng Phùng Tử Ngang. Ở Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi lang bạc linh giới một tháng này, bọn họ cũng phân biệt đi một lần linh giới. Đều lên tới mấu chốt level 4. Bạch Hiểu Văn cố ý hỏi một hồi Hàn Húc tình huống. Làm trong đội ngũ mơ. Hàn Húc cất giữ không gian bên trong còn có một cái tương đối khá item hoàng kim địa hành long cốt bản giáp. Chỉ bất quá sức mạnh thấp 4 điểm. Tạm thời trang bị không lên. Mà Hàn Húc trong tay còn có một bình hoàn mỹ cấp ruby lực lượng cường hóa dược tệ. Muốn là cường hóa thành công, là có thể mặc vào item này. Sinh tồn năng lực phòng ngự tăng lên rất lớn. Hàn Húc trả lời là tạm thời vẫn không có phục dụng. Hắn lo lắng sẽ thất bại. Tính toán của hắn là lên tới level 5 phía sau, tinh thần đột phá 10 điểm, nếm thử nữa phục dụng chai thuốc này dược tề. Cường hóa dược tề có mỗi lần phục dụng cảm giác đau tăng gấp bội tác dụng phụ. Hàn Húc đây là lần thứ 4 cường hóa. Nếu như thất bại, lần thứ 5 cường hóa cảm giác đau chỉ số sẽ đạt tới trình độ kinh người. Trên căn bản 20 điểm tinh thần trước không cần suy tính. Hắn cẩn thận như vậy cũng là nên. Cũng may Hàn Húc kinh nghiệm chiến đấu đã thỏa mãn thăng level 5 kinh nghiệm cái rãnh. Hắn đang thử nghiệm thu mua một chương linh giới vé vào cửa. Gần đây bên trong đi linh giới thăng cấp. Tuy rằng giáo đội thành viên chủ lực thực lực tăng lên không lớn, nhưng Bạch Hiểu Văn đối với tư cách thi đấu, thậm chí là phía sau cô A chính thi đấu, đều không có quá lớn lo lắng. Bởi vì hắn cùng Lý Thục Nhi một tháng này tiến bộ rất lớn. Cùng tên kia phù tang người thức tỉnh Xuyên Hà Tín Giang chiến đấu, vượt cấp đánh bại level 5 anh hùng nghề nghiệp, hơn nữa nhưng có dư lực chiến tích, càng để Bạch Hiểu Văn ấm chứng thực lực của chính mình. Cũng không phải là Xuyên Hà Tín Giang quá yếu, Mà là Bạch Hiểu Văn trở nên quá mạnh mẽ nhìn năm tên đội viên tư liệu biểu hiện. Bạch Hiểu Văn ở thời gian dài suy nghĩ phía sau. Đưa ra mấy loại bất đồng chiến thuật. Còn lại những ngày gần đây. Hắn liền cùng đội viên chủ lực nhóm đồng thời diễn luyện chiến thuật. Cho tới bồi luyện. Cũng chỉ có thể là cầu thủ dự bị. Cũng may là mô phỏng diễn luyện. Chủ lực đội không thể xuất toàn lực. Bằng không Bạch Hiểu Văn một cách người liền đem thay thế bổ sung đội toàn bộ đánh ngã. Mặc dù thu lực thay thế bổ sung đội vẫn cứ bị đánh tơi bời hoa lá. Vì thế, Trần Quốc Uy còn phát ra nhiều lần bực tức. Bạch Hiểu Văn không có an ủi hắn, trên thực tế Trần Quốc Uy quả thật có chút lười. Cùng hắn đồng cấp Hướng Huy. Hiện tại đã lên cấp level 4. Thành là trung cấp người thức tỉnh. Mà Trần Quốc Uy còn dừng lại ở cấp 3. Bạch Hiểu Văn uy hiếp Trần Quốc Uy. Để hắn dành thời gian. Mặc kệ đi khu hoang dã hay là đi linh giới. Nói chung muốn tăng cao thực lực. Khoảng cách giáo đội thi hạch còn lại hạ thời gian một tháng. Nếu như hắn vẫn dậm chân tại chỗ. Thay thế bổ sung vị trí liền muốn chắp tay nhường cho người dù sao thi hạch thành viên tiến bộ phạm vi lớn nhỏ người. Là Nhan Tiểu Hân. Trần Quốc Uy bực tức cũng chính là trên đầu môi nói một chút. Bị Bạch Hiểu Văn hù dọa một cách như vậy. Cũng là đàng hoàng. Huấn luyện bên trong cũng không dám lại cào nhào hoặc là lười biếng. Kỳ thực. Đối với giáo đội thành viên thi hạch. Bạch Hiểu Văn ở Nhan Tiểu Hân nơi đó còn là có tương đối lớn mặt mũi. Hắn chỉ cần đề một câu. Nhan Tiểu Hân nhất định sẽ cho hắn khuôn mặt này. Để Trần Quốc Uy lưu đội. Chỉ bất quá. Bạch Hiểu Văn cũng không hy vọng như vậy trợ giúp Trần Quốc Uy. Nếu đi lên con đường này. Vậy thì cùng an nhàn vô duyên. Ở thi đấu ngày đến trước khi tới, chủ lực đội cuối cùng cũng coi như đem chiến thuật diễn luyện ra dáng. Bạch Hiểu Văn trở về thứ hai cuối tuần thi đấu ngày. Thi đấu sân bãi. Chọn lựa ở Tĩnh Hải Đại học sơ không một lòng đất linh năng huấn luyện trường. Khán giả nhưng là tụ hội đại lễ đường. Thông qua màn ảnh lớn quan chiến. Chỉ là tư cách thi đấu cũng không có hấp dẫn người quá nhiều. Khán giả chủ thể là Tĩnh Hải Đại học học sinh. Cũng có mười mấy kim lăng sinh viên đại học cố ý đến Tĩnh Hải Đại học vì mình giáo đội trợ uy. Nhưng mà đối với truyền thông tới nói cuộc chiến đấu này nhưng có ý nghĩa không phải bình thường. Người tin tưởng đều có thể nhìn ra. Này một trường mở màn chiến đấu. Ở mức độ rất lớn quyết định cách nào tòa đại học có thể cướp đoạt thứ hai ra biên tiêu chuẩn huống chi. Còn có hai người trẻ tuổi anh hùng nghề nghiệp sinh viên đại học thủ lĩnh. Bạch Hiểu Văn liền không cần phải nói. Mạnh nhất trong lịch sử trạng nguyên. Tĩnh Hải căn cứ thành phố bảo vệ chiến anh hùng. Nắm giữ cơ cấp nổi danh thế giới độ thiếu niên thiên tài. Gần nhất nổi tiếng lại ở dâng lên. Hiển nhiên là thiếu niên dược tề đại sư tuyên truyền. Lại cho Bạch Hiểu Văn tăng thêm một tầng vầng sáng. Giang Nghị cũng là rất có cược đầu. Từ khi hắn chuyển chức thành công. Vẫn không có ở trường hợp công khai tiết lộ qua chính mình nghề nghiệp. Ngoại trừ Kim Lăng Đại học số ít mấy người ở ngoài. Không ai biết thực lực của hắn rốt cuộc thế nào. Hơn nữa, Giang Nghị ở hơn một tháng trước phỏng vấn bên trong, lộ ra tự tin, nhưng để người càng thêm hứng thú. Vì lẽ đó, mở màn chiến đấu vẫn là hấp dẫn một ít thành phố Tĩnh Hải. Kim Lăng thành phố truyền thông. Mặc dù ngay cả phóng viên thêm nhiếp ảnh ra. Chỉ có không tới 10 người. Nhưng cũng đã coi như là không nhỏ quy mô. Song phương đội viên đồng loạt ở đại lễ đường trước sân khấu biểu hiện thỉnh thoảng có đèn ma dê lấp lóe. Tĩnh Hải Nhật báo phóng viên vệ nho nhỏ. Như là một đầu hoạt bát hươu con. Dẫn nhiếp ảnh ra. Từ đám người bên trong chen chúc tới. Người tốt. Bạch Hiểu Văn bạn học. Xin chào. Vệ tỷ, ngươi thời kỳ thực tập qua sao? Bạch Hiểu Văn khả năng ghi nhớ nhưng là tương đương mạnh. Nhanh rồi, vệ nho nhỏ không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn lại nhớ được bản thân. Lộ vẻ rất vui vẻ. Bạch Hiểu Văn bạn học. Lần tranh tài này. Ngươi có mấy phần chắc chắn thắng lợi tự tin 100%. Hoà! Tự tin như vậy sao? Đáp án này đem vệ nho nhỏ cùng cách khác hai nhà phóng viên đều kinh trụ. Bất quá theo tới chính là hưng phấn. Một tên phóng viên chen qua tới nói. Bạch Hiểu Văn bạn học, Kim Lăng Đại học có một vị anh hùng nghề nghiệp Giang Nhị. Ngươi cho rằng đối đầu hắn cao bao nhiêu phần thắng đây? Bạch Hiểu Văn nở nụ cười. Ta đã có tự tin 100% thắng được này trường mở màn chiến đấu. Như vậy đối diện Giang Nhị, tự nhiên cũng là 100% phần thắng. Bạch Hiểu Văn đồng học có phải hay không có chút quá tự tin? Một người khác Kim Lăng báo chiều phóng viên có chút bất mãn nói. Bạch Hiểu Văn mỉm cười lắc đầu. Âm thanh xuyên thấu qua microphone rõ ràng mà vang vọng toàn bộ lễ đường. Không, ta chỉ là trần thuật một sự thật mà thôi. Loại chuyện như vậy không cần thiết nói láo. Quá độ khiêm tốn liền thành dối trá. Nói thật, ta đặc biệt nghĩ để Giang Nhị một lần nữa tham gia một lần thi đại học. Xem hắn có thể không đạt được vượt qua ta điểm. Chỉ tiếc hắn thức tỉnh quá muộn. Đây trường ầm ầm. Tính Hải Đại học bọn học sinh dồn dập vỗ tay, có người còn huýt sáo lên. Đây chính là giáo đội mới đội trưởng sao? Nói chuyện thật bá đạo a. Quan sát bên trong, không biết là thật có thực lực. Tốt hơn theo đang nói tao lời. Nói chung trước tiên vỗ tay thổi phồng cách trường. Ồ hô, ta đã bị nhan sắc vòng phấn. Đúng như giang hồ đồn đại, đời mới giáo đội đội trưởng là Tính Hải Đại học đệ nhất giáo thảo a. Nói lời này là cá thể trọng 200 cân em gái, chủ tu linh năng mỹ thực. Trần Quốc Uy ở ghế tuyển thủ thổi bay huyết sáo, cười ha ha. Lão Bạch, lời này ta làm sao nghe được quen tai như vậy? Đây không phải là cái kia Giang Nhị trước nói qua sao? Lão Bạch toàn bộ cho trả lại. Ha ha ha ha, chơi thật vui. Một bên khác, Giang Nhị mặt đã tối xuống. Hắn đã bị phỏng vấn qua. Dựa theo sư phụ mang đổi dặn dò, nhịn được không có nói tao lời. Không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn dĩ nhiên chủ động khiêu khích. Một bên Kim Lăng Đại học sư phụ mang đổi mau mau thấp giọng khuyên bảo, hắn đang cố ý làm tức giận ngươi, đừng bị lừa. Giang Nhị, Trương lão sư còn có thể đem phóng viên kêu đến sao? Trương lão sư. Cũng may, chủ trì thanh âm của người đã vang lên, thi đấu sắp bắt đầu. Mời song phương đội viên xác nhận chính mình giấy dự thi. Đi thang máy đi tới lòng đất sân bãi sơ không một huấn luyện trường mặt khác. Cho mời song phương dẫn đầu lên đài. Lấy ra thi đấu hình thức, các phóng viên dồn dập xuống đài. Vệ Nho nhỏ ở trước khi đi, còn đoạt lấy nhiếp ảnh ra máy quay phim. Cho Bạch Hiểu Văn kèn kẹt chụp hai cái đặc tả. Sau đó nắm lên nhỏ nắm đấm cho cái cố gắng lên động tác. Mới nhảy xuống đài đi. Trương lão sư nói với Giang Nhị. Tốt rồi. Nói tới nhiều hơn nữa cũng không bằng một phen thắng lợi càng có sức thuyết phục. Ở thi đấu bên trong cố gắng đánh trả đối phương tiến hóa chi nhãn 33 chương 313 lớn nhất giải trí tính hình thức trên đài chủ tịch. Chỉ còn lại có Bạch Hiểu Văn cùng Giang Nhị. Cũng chính là hai tên đội trưởng. Giang Nhị nhìn Bạch Hiểu Văn vẻ mặt mơ hồ có một loại địch ý. Dẫn chương trình Cua liên kết. Tổng cộng có 6 loại thi đấu chế. Tin tưởng hai vị bạn học nên biết. Không cần ta làm thêm giới thiệu. Hiện tại chúng ta thông qua chơi đoán phương thức đến xác nhận hai đội cấm dùng kiểu mẫu thứ tự trước sau. Chơi đoán kết quả, Bạch Hiểu Văn thắng lợi. Giang Nhị đầu tiên cấm dùng. Hắn suy tư một quãng thời gian, lựa chọn cấm rơi thủ lĩnh khiêu chiến hình thức. Dẫn chương trình cười nói. Kim Lăng Đại học đội trưởng Giang Nhị bạn học. Cấm dùng thủ lĩnh khiêu chiến hình thức. Cái này cũng là duy nhất một cái hai đội sẽ không sản sinh trực tiếp giao phong mô thức. Xem ra, Giang Nhị bạn học đối với Bạch Hiểu Văn bạn học lý giải rất sâu sắc. Ở Tính Hải căn cứ thành phố phòng ngự chiến đấu bên trong, Bạch Hiểu Văn làm là chủ lực. Đánh chết một đầu giác ma thủ lĩnh. Phần này video tư liệu tuy rằng lưu truyền không lớn, nhưng Kim Lăng Đại học từ lâu coi Tính Hải Đại học là thành quân địch giả. Bỏ ra đại khí lực sưu tập Bạch Hiểu Văn tư liệu. Tự nhiên cũng nhìn thấy phần này video. Đến phiên Bạch Hiểu Văn cấm dùng, ngón tay hắn đặt ở dịch tinh bình màn trên điểm một cái. Dẫn chương trình cười nói, Tính Hải Đại học đội trưởng Bạch Hiểu Văn bạn học cấm dùng. Solo cuộc so tài chinh phục hình thức. Có thể nói một chút tại sao không? Bạch Hiểu Văn cười nói, bởi vì chinh phục hình thức không thể một đánh năm a. Dưới đài một trận nha hô thanh âm vang lên kèm theo tiếng vỗ tay. Giang Nhị sắc mặt đen hơn. Dẫn chương trình ngẩn người, lập tức góp vui cười nói, Bạch Hiểu Văn bạn học thực sự là hài hước khôi hài. Tốt rồi. Song phương đã cấm dùng hoàn tất. Tiếp đó, đem ở còn thừa lại bốn loại hình thức solo thi đấu thủ lôi hình thức. Đoàn đội thi đấu chân thực giết chóc hình thức. Thủy tinh phá hủy hình thức cùng tài nguyên cướp đoạt hình thức bên trong lấy ra một loại. Làm lần này mở màn chiến thi đấu hình thức. Để cho chúng ta đếm ngược 5 cái đếm. Dịch tinh bình màn trên. Một cái to lớn luân bàn. Trong đó hai loại thi đấu hình thức sau khi biến mất. Luân bàn kim chỉ nam bắt đầu điên cuồng chuyển động. Dừng lại cuối cùng, luân bàn kim chỉ nam hình ảnh ngắt quãng. Được rồi, thi đấu hình thức đã xác định là đoàn đội thi đấu. Thủy tinh phá hủy hình thức dẫn chương trình lớn tiếng giới thiệu nói. Thủy tinh phá hủy hình thức là công nhận lớn nhất giải trí tính thi đấu hình thức. Thoát thai từ công nguyên thời đại Dota. Anh hùng liên minh. Vương giả vinh quang chờ mô ba loại hình điện tử thi đấu trò chơi chỉ bất quá. Tham dự thi đấu không còn là giả lập anh hùng. Mà là hai chi đội ngũ người thức tỉnh hiện tại. Lấy ra tranh tài bản đồ loại hình. Thi đấu bản đồ đem từ Dota. Anh hùng liên minh. Vương giả vinh quang chờ trò chơi. Tổng cộng 22 phiên bản bên trong lấy ra. Luân bàn lại một lần nữa chuyển động. Thi đấu bản đồ đã xác định anh hùng liên minh sơ 7 phiên bản. Đi qua tính toán cũng 4 bỏ 5 lên. Lần này thi đấu song phương người thức tỉnh bình quân đẳng cấp vì là level 4. Lần này thi đấu khiến cho dùng level 4 bản đồ. Kiến trúc tiểu binh, giã quái thực lực tăng trưởng phạm vi đã điều chỉnh. Sơ không số 1 linh năng huấn luyện trường đang tiến hành bản đồ mô phỏng cùng quy tắc giả thiết, mời mọi người chờ đợi mấy phút. Cũng mời 2 vị đội trưởng đi thang máy đi tới tầng 1 dưới đất tiến hành lúc trước chuẩn bị. Bạch Hiểu Văn cùng Giang Nhị một trước một sau hướng đi thang máy. Thang máy bên trong, Giang Nhị mắt nhìn Bạch Hiểu Văn, nói, ngươi thua chắc rồi. Ta đối với ngươi rõ như lòng bàn tay, ngươi đối với ta nhưng không biết gì cả. Quan trọng nhất là, ta hoàn toàn khắc chế ngươi. Có muốn hay không đánh cuộc? Bạch Hiểu Văn vừa nói chuyện, một bên sử dụng nhìn rõ. Hắn vẫn đều rất tò mò. Giang Nhị đến cùng từ đâu ra tự tin? Có thể ăn chắc hắn? Giang Nhị cười gằn lắc đầu. Ta không đánh này loại nhàm chán đánh cược. Ngươi có phải hay không đang dùng thiên phú của ngươi nhìn rõ dò xét thực lực của ta? A vô dụng. Ngươi cái gì đều không nhìn thấy. Ở Giang Nhị nói chuyện đồng thời, Bạch Hiểu Văn cũng nhận được nhắc nhở. Chỗ mục tiêu ở đặc thù đạo cụ. Yêu ma máu ngụy trang trạng thái. Nhìn rõ phán định thất bại. Không biết nhân tố quấy dày. Số liệu hỗn loạn bên trong. Không biết nhân tố quấy dày. Đem tiêu hao 400 linh năng điểm. Là hay không? Bạch Hiểu Văn minh bạch. Lúc này xuất hiện cùng lúc trước thu phục nộ trảo thời gian giống như tình huống rất rõ ràng. Cái này linh giới quy tắc vô pháp phán định không biết nhân tố. Chỉ đúng là tiến hóa chi nhãn. Tiến hóa chi nhãn chân chính là ưu tiên cấp khẳng định cao kinh người. Là có thể xuyên thấu Giang Nhị yêu ma máu ngụy trang trạng thái. Chỉ bất quá thôi thúc ánh mắt uy lực thực sự. Cần phải hao phí 400 linh năng điểm. Bạch Hiểu Văn lựa chọn hay không? Mắt trái của hắn bên trong mơ hồ có một tia hồng mang, bất quá sau đó lại tiêu ẩn. Dưới cái nhìn của hắn, Giang Nhị tư liệu tin tức không đáng 400 linh năng điểm. Huống chi, tiến nhập thi đấu bản đồ phía sau. Giang Nhị trên người này loại đạo cổ phổ ra trạng thái nhất định sẽ tự động thanh trừ. Đến thời điểm Bạch Hiểu Văn thiên phú nhìn rõ thành miễn phí sử dụng. Lại đi quan sát tin tức. Không phải bớt đi một bút linh năng điểm sao? Ngươi cũng thật là trăm phương ngàn kế a. Không tiếc tiêu hao một cách đặc thù đạo cổ. Bạch Hiểu Văn cười nói. Bất quá. Hôm nay chiến đấu qua sau. Ngươi ẩn giấu bí mật liền sẽ toàn bộ bại lộ đi. Giang Nhị hờ hứng nói thắng này một trường đội ngũ của ta nhất định sẽ ra biên đáng giá. Hai người đi ra thang máy đi tới sơ không số một sân huấn luyện lối vào. Cấp huấn luyện trường. Bên trong không gian vì là một cây số vuông. Là chuyên môn thi đấu sân bãi. có thể thiết trí rất nhiều giải trí tranh tài đặc thù quy tắc. Căn cứ chơi đoán kết quả, Giang Nghị vị trí Kim Lăng Đại học có thể ưu tiên lựa chọn bản đồ một bên. Hắn lựa chọn màu xanh lam phương. Bạch Hiểu Văn tính Hải Đại học đội, dĩ nhiên là thành màu tím phương. Ở trọng tài viên dưới sự hướng dẫn, hai chi đội ngũ trước sau tiến nhập huấn luyện trường. Bạch Hiểu Văn ở bước vào trong nháy mắt cả người đều bị hào quang màu trắng bọc lại. Có linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến, ngươi đã tiến nhập linh giới vì diện tư nhân không gian. Nên tư nhân không gian nắm giữ độc lập quy tắc. Cấp bậc của ngươi đem bị lâm thời phong ấm, hiện nay đẳng cấp vì là level 1. Đánh giết tiểu binh. Giá quái. Phe địch người thức tỉnh. Hoặc là phá hủy tháp phòng ngự cùng thủy tinh. Khiến cho ngươi thu được lâm thời ếp. Dùng cho giải phong cấp bậc của ngươi. Trang bị của ngươi đem bị lâm thời phong ấm, bao quát lại không giới hạn ở chuyên môn trang bị. Thông qua kể trên hành động, khiến cho ngươi thu được lâm thời kim tệ, dùng cho giải phong trang bị của ngươi. Ngươi kỹ năng có thể sẽ bị lâm thời phong ấm, hiện nay đang có kỹ năng vì là level 1. Đang đẳng cấp tăng lên đồng thời. Ngươi kỹ năng lơ. Vâng. Sẽ đồng bộ tăng lên. Nhưng sẽ không vượt qua ngươi thực tế có kỹ năng lơ. Vâng. Hừm. B. Thanh không sau ngươi sẽ không chân chính tử vong. Khoảng cách sau một thời gian ngắn ngươi vào khoảng căn cứ dòng suối sinh mệnh bên trong sống lại. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, chiến thuật đồng hồ. Ngươi có thể thông qua chiến thuật đồng hồ đội ngũ kinh liên lạc đội hữu của ngươi. Cũng có thể thông qua toàn bộ kinh đồng thời liên lạc đội hữu của ngươi cùng kẻ địch. Chiến thuật đồng hồ còn nắm giữ thu nhỏ lại bản đồ công năng. Một chuỗi chuỗi nhắc nhở tin tức qua đi, Bạch Hiểu Văn trước mắt bạch quang rốt cuộc tiêu tan. Túc, túc, gì sao túc. Năm cột sáng thẳng hướng về mây xanh. Bạch Hiểu Văn cùng hắn bốn tên đồng đội. Đồng thời xuất hiện ở màu tím phương căn cứ trong ôn tuyền. Tiến hóa chi nhãn 33 chương 314 để nhất giọt máu hai hợp một hoan nghênh đến triệu hoán sư hẻm núi bầu trời bên trong. Một cái vang rồi giọng nữ truyền đến. Hô, Bạch Hiểu Văn sâu sắc hút một khẩu triệu hoán sư thung lũng không khí. Có chút khô ráo không khí bên trong mang theo một tia nóng rực chiến tranh khí tức. Hắn đầu tiên là tự tra một hồi trạng thái bản thân. Sức mạnh 5, nhanh nhẹn 5, thể chất 12, tinh thần 10. Vừa vặn là Bạch Hiểu Văn chuyển chức trở thành level 1 anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh phía sau trạng thái. Ở cá nhân bảng phía dưới còn có một cái level 1 đẳng cấp tiêu chí cùng với 500 mới bắt đầu kim tệ. Uy hiếp lơ. Vâng. 1. Triệu hoán nộ trảo lơ. Vâng. 1. Chú phù thiết hoán lơ. Vâng. 1. Hết sức chân thành chi tâm lơ. Vâng. 1. Những người khác nhìn về phía Bạch Hiểu Văn chờ đợi chỉ thị của hắn. Ngoại trừ Lưu Phi cùng Hàn Húc trải qua này loại đặc thù thủy tinh phá hủy hình thức ở ngoài, Lý Thục Nghi cùng Phùng Tử Ngang, bao quát Bạch Hiểu Văn chính mình, đều không có trải qua. Cảm giác là rất mới lạ. Bất quá Bạch Hiểu Văn đã chuẩn bị trước tư liệu đưa đến tác dụng. Hắn âm thanh vững vàng nói, triệu hoán sư hẻm núi sơ bày phiên bản bản đồ là anh hùng liên minh một cách kinh điển bản đồ. Thời gian có hạn, ta giản lược nói một chút. Đầu tiên, quy tắc của nơi này độc lập với linh giới. Nhưng có một cái thông dụng quy tắc là sẽ không thay đổi. Vậy nếu không có nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu, chúng ta có thể ở bất cứ lúc nào lựa chọn ly khai bản đồ. Về ra ngoại giới phía sau, cấp bậc của chúng ta trang bị đạo cụ cùng với khác hết thảy bị phong ấm thực lực đều sẽ khôi phục. Bất quá mọi người không nên làm như vậy. Chủ động thoát ly bản đồ chẳng khác nào trong trò chơi mạnh lùi. Những người còn lại cũng chỉ có thể 4 đánh 5. Cái bản đồ này sẽ chia thành 3 đường. Mỗi một đường đều có một người lính doanh. Có thể sản xuất không có tâm trí ai binh sĩ. Những binh sĩ này đều tương đối kém. Công kích trên người chúng ta tạo thành thương tổn chỉ có một con số. Chúng ta nhất định phải một khắc liên tục đánh giết đối địch tiểu binh. Đánh giết giã quái. Tìm đúng cơ hội đánh giết đối địch người thức tỉnh. Thu được lâm thời ếp là có thể giải phong cấp bậc của chúng ta. Yên tâm, giải phong tốc độ sẽ rất nhanh. Nhiều nhất 20 phút. Bình thường trổ mã lời. Chúng ta tất cả nhân viên đều sẽ khôi phục lại level 4 trở lên. Bạch Hiểu Văn dừng một chút. Ngón tay chỉ dòng suối sinh mệnh đứng bên cạnh một cái râu ria rậm rạp hoán gấu. Vị này chính là màu tím phương quan tiếp liệu. Hắn nơi đó có thông dụng bạch bản. Màu xanh lam cùng item hoàng kim. Bất quá thông dụng trang bị là sẽ không phổ ra bất kỳ kỹ năng. Mặt khác, chúng ta mỗi người bị phong ấm trang bị cùng đạo cụ. Cũng có thể tìm hắn giải phong đương nhiên. Này đều phải tốn phí kim tệ. Nhìn đến cá nhân bảng kim tệ lan hay chưa ở chiến đấu chính thức sau khi bắt đầu. Chúng ta kim tệ đều sẽ tự động chậm chậm tăng cường. Đương nhiên thu được kim tệ nhanh nhất con đường vẫn là đánh giết dã quái, phe địch tiểu binh cùng người thức tỉnh. Hiện tại tới trước quan tiếp liệu cái kia bên trong, dùng mới bắt đầu kim tệ mua một cái bạch bản vũ khí đi. Thông dụng bạch bản vũ khí cần phải hao phí 450 kim tệ. Còn lại 50 kim tệ mọi người có thể mua nữa một bình ánh bạc nước thuốc. Phục hồi từ từ hơn. B. Bạch Hiểu Văn nói hướng đi quan tiếp liệu, lựa chọn mở ra bán danh sách. Bán danh sách chia làm trang bị, đạo cụ tiếp tế, tên gọi tứ đại hạng. Trong đó đạo cụ lớn hạng, chỉ có người thức tỉnh tự thân có một bộ phận đạo cụ có thể lựa chọn giải phong. Giải phong đạo cụ là cần phải hao phí kim tệ, càng là cấp bậc cao đạo cụ, giá cả liền càng đắt giá. Tiếp tế lớn hạng, ngoại trừ thông dụng nước thuốc ở ngoài, còn có người thức tỉnh tự thân có đồ ăn. Tên gọi lớn hạng, thông dụng tên gọi đều tương đối chỉ một. Rất nhiều tốc độ đánh, rất nhiều tấn công dữ dội, tăng cường phạm vi đều khá là nhỏ. Người thức tỉnh cũng có thể giải phong chính mình có tên gọi tiến hành sử dụng. Từ sơ cấp tên gọi mãi cho đến á cấp tên gọi. Cấp bậc càng cao tên gọi, tốn hao giải phong kim tệ càng nhiều. Mà Bạch Hiểu Văn duy nhất tên gọi mạnh nhất học bá, mặc dù không có phân cấp, nhưng dòng giã 3.000 kim tệ mới có thể giải phong giá cao vị. Nhưng là để Bạch Hiểu Văn chỉ có thể cười khổ. Cũng may, cái bản đồ này quy tắc không có phong cấm người thức tỉnh chiến đấu sở trường. Đây là một cái người thức tỉnh ý thức chiến đấu, chạy chỗ năng lực chờ chút thể hiện, thì tương đương với chơi game người chơi bản ý thức của người cùng kỹ thuật. Bản thân liền là không có cách nào phong cấm. Cuối cùng là trang bị lớn hạng. Phân là màu trắng phổ thông, màu xanh lam tinh anh, màu vàng anh hùng ba cấp bậc. Mỗi cấp bậc đều có thông dụng trang bị. Tỉ như thông dụng màu trắng trang bị bên trong liền có súng, cung tên, mũ giáp, dây chuyền, bao cổ tay, thượng trang, hạ trang, giày chờ chút. Mà thông dụng đồ màu lam thì lại có thể thông qua tương ứng loại hình màu trắng trang bị thêm vào kim tệ thăng cấp nhận được. Sẽ phụ ra số ít thuộc tính, trực tiếp mua cũng được. Ngược lại tốn hao kim tệ là giống như nhiều. Đại thể ở 800-1300 kim tệ trong đó. Thông dụng màu vàng trang bị phụ ra thuộc tính càng cao hơn. Thế nhưng không có gì phụ ra kỹ năng. Giá cả một loại đều ở 2000 kim tệ trở lên. Ngoại trừ thông dụng trang bị ở ngoài, chính là người thức tỉnh tự thân nắm giữ, tạm thời bị phong ấm trang bị. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút, hắn nghệ ngữ ma điển yêu thuật sư chi bào, người phán quyết quyết ý. Rất nhiều item hoàng kim đều ở tại bên trong. Mà chút cực phẩm item hoàng kim giải phong giá cả từ 2000 kim tệ đến 3800 kim tệ không giống nhau. Vũ khí quý nhất, quần áo kém hơn, phía sau như là trang sức, nhẫn, bao cổ tay chờ chút sẽ càng hơi rẻ. Bạch Hiểu Văn cấp tốc xem một hồi, cười nói, mọi người đẳng cấp trang bị toàn bộ phong ấm đến mới bắt đầu trạng thái, xem như là đứng ở đồng nhất xuất phát chạy tuyến. Bất quá nhìn trang bị danh sách, đối với đã nắm giữ cực phẩm item hoàng kim người thức tỉnh tới nói vẫn là có lợi. Đồng dạng giá cả, tự thân không có cực phẩm item hoàng kim người thức tỉnh chỉ có thể mua thông dụng item hoàng kim. Đến rồi thi đấu trung hậu kỳ, nhất định phải so với tự thân nắm giữ cực phẩm item hoàng kim người thức tỉnh thế yếu. Huống chi tự thân có cực phẩm item hoàng kim là cường hóa thăng cấp qua, giống Lý Thục Nghi bảy, cùng thông dụng chưa từng cường hóa hoàng kim cấp trường kiếm, chênh lệch quả thực không nên quá lớn. Ở cuối cùng một cột, Bạch Hiểu Văn còn chứng kiến chuyên môn trang bị tuyển hạng. Hiển nhiên, ngoại trừ Bạch Hiểu Văn, bốn người khác bán danh sách bên trong nhất định là không có này một cột. Hắn điểm mở phía sau quả nhiên thấy được quen thuộc hắc linh hồn thạch, giá tiền là không. Bạch Hiểu Văn hơi ngây người phía sau trực tiếp lựa chọn mua hắc linh hồn thạch. Đang mở phong chi sau, Bạch Hiểu Văn mới phát hiện vấn đề. Hắc linh hồn thạch chỉ là ban đầu nhất không xuyệt chéo 10 trưởng thành độ trạng thái. Có thể triệu hoán ra hai cái khô lâu binh cùng một con bóng tối thích khách. Hắc linh hồn thạch trưởng thành độ cần dựa vào đánh giết loại cỡ lớn giã quái, công thành tiểu binh cùng phe địch người thức tỉnh đến tích lũy. Thăng cấp phía sau cường hóa đồ phủ cần phải hao phí kim tệ tiến hành thắp sáng. Đến cuối cùng tất cả mọi người mãn cấp, một thân thần trang kim tệ nhiều không địa phương dùng. Mà vào lúc này, Bạch Hiểu Văn còn có thể nhàn nhã cài tiền, từng tầng thắp sáng chính mình hắc linh hồn thạch cường hóa đồ phủ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lớn hậu kỳ anh hùng định vị tuyệt đối phù hợp. Hơn nữa, level 1 Bạch Hiểu Văn thì có 3 chỉ vong linh loại sinh vật triệu hồi thêm vào nộ trảo. Mặc dù ở trước khi tranh tài kỳ cũng cụ có tương đương cường hãn thống trị lực, Bạch Hiểu Văn không nhìn được nghĩ hô một tiếng: ta muốn đánh 10 cái. Ở những người khác đều đang quan sát quan tiếp liệu bán danh sách thời gian, Lưu Phi tương đối có kinh nghiệm, đã sớm mua một đôi đoạn kiếm, một bình hoa thực dược, nên phân lộ. Ăn, ta đến phân phối một chút. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, dựa theo thủy tinh phá hủy kiểu mẫu chiến thuật, ra đi. Trung lộ, hạ bộ cùng giá khu, tổng cộng là 4 cái tuyến. Chúng ta 5 người trước tiên xác định một hồi hai người đường lựa chọn đi. Phụ trợ Phùng Tử Ngang đi tới đường. Thục Nhi, ngươi cũng đi, để Phùng Tử Ngang bảo vệ ngươi phát dục. Thông thường hạ bộ đều sẽ an bài phụ trợ bảo vệ một cái sơ bê, sơ, phát dục. Lưu Phi há miệng, không nói gì. Hắn vốn là muốn cùng phụ trợ cùng đi hạ bộ. Bất quá, hắn nhưng không nói ra được lời gì. Nguyên nhân là, Lý Thục Nhi phát ra năng lực, muốn ở Lưu Phi bên trên. Tuy rằng Lưu Phi thực tế cấp bậc là level 5, cuối cùng có thể giải phong đến level 5 xem như là một cách ưu thế. Nhưng bi kịch là, coi như là level 5 Lưu Phi, phát ra cũng không sánh được level 4 thời điểm Lý Thục Nhi. Những ngày qua rèn luyện huấn luyện, Lý Thục Nhi phát ra năng lực đã chiếm được mọi người nhất trí tán thành. Hàn Húc trên đơn, Lưu Phi, người bên trong đơn đi. Lên đường binh tuyến dài nhất, một khi gặp phải nguy hiểm, lùi tới tháp phòng ngự hạ thời gian dài nhất, để năng lực sinh tồn mạnh nhất mơ. Tỷ Hàn Húc lên trên đường là thích hợp nhất. Lưu Phi sắc mặt một đổ, bên trong chỉ một giống như đều là pháp sư ruộng đất sở hữu riêng. Đối với hắn này loại phát ra dựa vào bình cận chiến nghề nghiệp tới nói, thực sự không phải một cái hữu hảo vị trí. Ta có thể đổi con đường sao? Lưu Phi mang theo hy vọng hỏi. Lẽ nào ngươi muốn đánh giá? Bạch Hiểu Văn hiếu kỳ hỏi. Liền Lưu Phi như vậy thân thể nhỏ bé, sợ là cũng bị giã quái đánh chết. Mặc dù có một tay ẩn thân, Lưu Phi đánh giá đi tuyến trên gan tương đối có lợi. Nhưng hắn không có gì khống chế kỹ năng. So sánh với nhau, Bạch Hiểu Văn có khống chế, có phát ra, còn có sinh vật triệu hồi có thể vác, là thích hợp nhất đánh giá nhân chọn. Ta đi bên trong đơn. Lưu Phi suy nghĩ một chút, vẫn là không có mặt đưa ra cùng Lý Thục Nghi đổi đường. Trung lộ binh tuyến là ngắn nhất, khoảng cách tháp phòng ngự cũng gần nhất. Ngươi hèn mọn ở tháp hạ phát dục, tiểu binh có thể bổ liền bổ, bổ không tới cũng không liên quan, ăn kinh nghiệm thăng cấp liền được. Bạch Hiểu Văn phất tay nói. Tốt, liền như thế phân lộ đi. Mọi người mua xong mới bắt đầu trang bị cùng hoa thực dược, xuất phát. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai mở ra quan tiếp liệu bán danh sách, mua một đám 450 kim tệ bạch bản súng ống, một bình 50 kim tệ ánh bạc nước thuốc, Bạch bản súng ốm phụ ra lực công kích chỉ có 1-3, là bạch bản vũ khí bên trong thấp nhất. Vũ khí chỉ có thể mua một chủng loại hình, một khi chọn lựa các loài khác loại hình vũ khí liền không cách nào nữa chọn. Từng cái người thức tỉnh đều sẽ chọn mình bình thường dùng quen vũ khí loại hình. Sẽ không xuất hiện xạ thủ sử dụng kiếm, kiếm thủ dùng mâu tình huống. Này cùng riêng mình chiến đấu sở trường móc nối. Bạch Hiểu Văn một tay kiếm sở trường hết sức cao. Hơn nữa bạch bản trường kiếm tốc độ đánh, lực công kích đều phải trội hơn bạch bản súng ốm. Nhưng hắn không có lựa chọn bạch bản trường kiếm. Bạch Hiểu Văn một mặt là cân nhắc đến phía sau trang bị thăng cấp, cuối cùng là muốn giải phong bốn đe sơ ít le một phương diện khác. Viễn trình cũng có viễn trình chỗ tốt, hệ số an toàn càng cao hơn. Vang dội giọng nữ ở hẻm núi bầu trời lại vang lên, quân địch còn có 30 giây đến chiến trường. Nghiền nát bọn họ Hàn Húc đi ra đi, Lưu Phi đi trung lộ. Lý Thục Nghi mua giống như Lưu Phi một đôi đoạn kiếm hoa thực dược. Cùng Phùng Tử Ngang đồng thời, theo Bạch Hiểu Văn trước tiên tới sát giã khu. 1:30 toàn quân đánh ra âm thanh vang lên, giã quái quét mới. Ở Bạch Hiểu Văn đám người trước mặt khe lõm bên trong, một cái chân hạ đạp vầng sáng màu xanh lam loại cỡ lớn ma tượng xuất hiện. Bạch Hiểu Văn gọi ra nộ trảo, một súng điểm ra, viễn cổ ma tượng chậm gì gì đi tới, hai tay vung lên đập xuống. Bóng tối thích khách cùng hai cái khô lâu binh xuất hiện ở viễn cổ ma tượng sau lưng bắt đầu phát ra. Cùng lúc đó, Lý Thục Nghi song kiếm, Phùng Tử Ngang ma trượng cũng bắt đầu công kích cắt giảm viễn cổ ma tượng lượng máu. Ở viễn cổ ma tượng hơn B, còn lại một tia thời điểm, Lý Thục Nghi cùng Phùng Tử Ngang thối lui ra khỏi giã khu, trở lại hạ bộ tuyến trên. Vừa vặn đuổi tới đợt thứ nhất tiểu binh cùng đối với chính diện giao phong. Mà đối phương hạ bộ tổ hai người cũng mới vừa từ hạ bộ giã khu đi ra. Phùng Tử Ngang đội trưởng chú ý, đối phương đánh giá là từ nửa phần sau giã khu mở soạn. Xem ra Phùng Tử Ngang cũng làm nhất định bài tập. Bạch Hiểu Văn tịch thu viễn cổ ma tượng. Một tầng màu xanh nhạt vòng sáng, cũng chính là lam búp vầng sáng ở dưới chân của hắn bay lên. Hắn thời gian Ginkundo lần thứ hai xúc giảm 10%, đồng thời thu được mỗi giây khôi phục tinh thần lực tăng thêm hiệu quả, kéo dài 120 giây. Cần nói rõ chính là, ở đây cách triệu hoán sư thung lũng bản đồ không gian bên trong, tất cả mọi người thời gian Ginkundo đều bị mức độ lớn rút ngắn đến rồi nguyên bản một xuyệt chéo 10. Hơn nữa lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục cũng tăng lên gấp 3. Cũng tỉ như Bạch Hiểu Văn, uy hiếp kỹ năng vốn là 5 phút làm lạnh, hiện tại biến thành 30 giây. Chú phù thiết hoán kỹ năng cũng từ 10 phút lạnh lại trở thành 60 giây. Lam búp vầng sáng là đang cơ sở này trên lần thứ 2 giảm bớt 10% thời gian côn đô. Cứ như vậy, kỹ năng thi phóng tần suất tăng lên rất nhiều. Ở để tham chiến người thức tỉnh kỹ năng độ thuần thục nhanh chóng tăng trưởng đồng thời, cũng để tranh tài quan thưởng tính tăng nhiều. Nếu như dựa theo nguyên bản kỹ năng làm lạnh thời gian dài, một trường thi đấu Bạch Hiểu Văn chỉ có thể dùng ra 2-3 lần chú phù thiết hoán. Người thức tỉnh giữa chiến đấu chỉ có thể dựa vào bình A. Đây không khỏi quá nặng nề vô vị. Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch trưởng thành độ đã biến thành một xuyệt chéo 10, thu hoạch 100 đồng tiền vàng. Nhưng mà vừa xóa sạch viễn cổ ma tượng, rõ ràng giọng nữ chiến trường tiếng nhắc nhở liền vang lên. Để nhất giọt máu bên ta anh hùng đã bị đánh giết, giơ lên chiến thuật đồng hồ. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút thu nhỏ lại bản đồ. Chết là Lưu Phi. Đánh giết người. Kim Lăng Đại học đội. Bên trong đơn giang nhị đội ngũ kinh bên trong bầu không khí hơi trùng xuống buồn rầu. Hàn Húc đám người không tốt mở miệng hỏi dò Lưu Phi tình huống. Mà Bạch Hiểu Văn cũng không có ý định chỉ trích Lưu Phi. Nói chỉ là một câu. Hèn mọn tháp hạ. Chờ đợi trợ giúp. Thu nhỏ lại bản đồ trên. Kim Lăng Đại học đội hạ bộ hai người tổ đã đẩy tới màu tím phương tháp phòng ngự hạ. Đem Lý Thục Nghi hai người ép ở trong tháp. Bạch Hiểu Văn, hạ bộ chuẩn bị, ta tới bắt một trận. Lý Thục Nghi. Tốt. ta bị động đều trồng chất đầy. Chỉ cần cho một khống chế. Giết đối diện sơ. B. Sơ. Rất dễ dàng. Tiến hóa chi nhãn 33 chương 315 chinh lệch to lớn Kim Lăng Đại học hạ bộ hai người tổ. Một cách phụ trợ Trần Nhảy. Một người khác là Viễn Trình Sơ. B. Sơ. Viên Thanh Tùng. Viên Thanh Tùng dựa vào tầm bắn ưu thế. Ở bổ binh đẩy tuyến đồng thời. Vẫn còn ở không ngừng cây cung đáp mũi tên xạ kích. Quấy dày Lý Thục Nghi. Vẫn đem Lý Thục Nghi cùng Phùng Tử ngang ép ở tháp hạ. Tháp hạ bổ đao cũng không dễ dàng. Đặc biệt là đối với một cái cận chiến. Đối diện còn đứng hai cái Viễn Trình không ngừng quấy dày dưới tình huống. Lý Thục Nghi thiên phú chiến đấu nhiệt thành đã trồng chất đầy 10 tầng. Nhanh nhẹn áp chế đối diện. Hơn nữa chiến đấu sở trường áp chế. Vì lẽ đó còn có thể né tránh đối phương thời điểm công kích. Tịch thu một ít tiểu binh. Bất quá, nàng bổ binh số vẫn cứ bị đối phương áp chế. Hai làn sóng binh liền đè ép bảy đao. Đổi một cách bảo tì khí sơ. B. Sơ. Đã sớm xông lên cứng rắn vừa. Bất quá Lý Đại Mỹ nữ vẫn là tuân theo một cách ổn chữ. Nàng cùng Phùng Tử ngang phối hợp cũng không thể nói được hiểu ngầm. Xông lên rất dễ dàng bị đối phương giết ngược lại. Viên Thanh Tùng một mũi tên bắn chết làn sóng thứ ba lính quèn cuối cùng một cái. Nhìn một chút đối chiến bảng. Ha ha cười nói. Không biết tính Hải Đại học nghĩ như thế nào. Phái một cái cận chiến sơ. B. Sơ. Cùng ta oán giận hạ bộ. Đây không phải là muốn chết sao, ta đã đè ép nàng 10 đao. Một nửa huyết lượng. Lại mài rơi một chút máu. Lão Trần ngươi liền lên chuẩn bị tháp hạ cường sát. Trần Nhảy tự cấp Viên Thanh Tùng thêm máu. Quấy dày đối thủ đồng thời. Còn liên tục nhìn chằm chằm vào thu nhỏ lại bản đồ. Cẩn thận nói. Cẩn thận một chút. Đối diện đánh giá vẫn không có động tĩnh. Yên tâm. Hiện tại mới mấy phút. Đối diện đánh giá phòng trừng vẫn còn hồng búp đây. Viên Thanh Tùng nói. Đối diện là Lam Mở. Đánh xong hồng nên với lên đường hoặc trung lộ. Cách chúng ta xa như vậy. Chạy tới không có lợi. Lãng phí thời gian. Viên Thanh Tùng một câu lời còn chưa nói hết. Chợt thấy đối diện Lý Thục Nghi. Áo bào màu trắng tay áo lay động. Bỗng nhiên xông đến dã man xông tới ha ha. Rốt cuộc không nhịn được Viên Thanh Tùng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đưa nàng về nước suối ở Lý Thục Nghi dã man xông tới đến trước khi tới. Viên Thanh Tùng phản ứng rất nhanh hai chân hơi cong. Liền muốn triển khai sau nhảy kỹ năng kéo dài khoảng cách. Bất quá ở hắn nhảy lấy đà trong nháy mắt. Bỗng nhiên cả người chấn động. Lâm vào hoảng sợ trạng thái. Sau nhảy kỹ năng vẫn cứ không có triển khai ra oanh Lý Thục Nghi dã man xông tới đụng thẳng. Cự ly ngắn đẩy lùi đồng thời Lý Thục Nghi song kiếm vung vẩy. Đuổi tới liên trảm kỹ năng cùng chế tài truy thủ. Bắt đầu điên cuồng phát ra. Đồng thời. Viên Thanh Tùng hậu tâm đột nhiên mát lạnh. Bóng tối thích khách ra hiện ở sau lưng của hắn chọc vào một đao. Gấp đôi thương tổn. Chỉ bất quá vẫn chưa xúc phát thuấn sát. Phùng Tử ngang cho Lý Thục Nghi mặc lên cái tấm chắn phía sau cũng bắt đầu phóng ra duy nhất tiến công phép thuật trừng phạt đánh. Một giây sau, từ sông đảo rậm rạp lùm cây bên trong, liền khoan ra một nhóm sinh vật triệu hồi. Viên Thanh Tùng từ hoảng sợ trạng thái bên trong bị đánh tỉnh. Liền này loáng một cái thần công phu. Điểm sự sống của hắn chợt giảm một nửa, hắn mau mau sử dụng sau nhảy kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, phụ trợ Trần Nhảy cũng vọt tới, một đạo huyễn quang giơ tay bắn ra. Bị huyễn quang kỹ năng trong mệnh mục tiêu sẽ tiến nhập choáng váng ngắn ngủi trạng thái. Nhưng mà, bóng tối thích khách rất là tinh chuẩn bước ra nửa bước. Thay Lý Thục Nghi ngăn cản huyễn quang kỹ năng khống chế hiệu quả bên ngoài sân. Lễ đường bên trong màn ảnh lớn đang cùng với bước truyền phát tin. Bạch Hiểu Văn chiêu thức ấy sinh vật triệu hồi chẳng kỹ năng đặc sắc thao tác. Đưa tới một tràng thốt lên ngay sau đó. Màn ảnh lớn bên trong Bạch Hiểu Văn trong tay chú phù thiết hoán ánh sáng sáng lên. Một đạo thẻ vàng trúng đích Viên Thanh Tùng. Đánh ngất hay. 5 giây đem hắn mạnh mẽ quy định sẵn ở tại chỗ. Bạch Hiểu Văn tựa hồ không có lại để ý tới Viên Thanh Tùng ý tứ. Thao túng nộ trảo cùng hai cái khô lâu binh. Vây vừa định rút lui phụ trợ Trần Nhảy. Nộ trảo cắn xé. Khô lâu binh chém vào. Đuổi tới Bạch Hiểu Văn súng ốm bắn tỉa. Trần Nhảy hơn. Bê. Ở cũng cấp tốc giảm xuống. Hai. Năm giây choáng váng trong lúc. Lý Thục Nghi đã thành công đánh chết Viên Thanh Tùng. Sau đó lao thẳng tới Trần Nhảy mang theo hai đại bị động Lý Thục Nghi. Mặc dù không có yêu hỏa ngọc bội bổ trợ. Phát ra vẫn cứ tăng mạnh. 3 giây đồng hồ không tới. Lại thu một cách đầu người. Song sát nhắc nhở ở trên màn ảnh lớn sáng lên. Lễ đường bên trong nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dẫn chương trình giải thích nói. Vừa tính hải đại học đội đánh giá. Đội trưởng Bạch Hiểu Văn điều khiển sinh vật triệu hồi chặn kỹ năng thao tác quá tuấn tú. Không biết mọi người có chú ý đến hay không. Bạch Hiểu Văn tuyển thủ đối với sinh vật triệu hồi khống chế là phi thường tinh vi. Này cùng thông thường trên ý nghĩa triệu hoán sư cũng không bình thường. Đây có lẽ là anh hùng cấp triệu hoán nghề nghiệp đặc sắc đi. Hạ bộ một trận gan. Thành công đánh giết Kim Lăng Đại học đội hạ bộ hai người tổ hợp. Bạch Hiểu Văn tuyển thủ còn vô tư nhường ra đầu người cho sơ. B. Sơ. Lý Thục Nghi. Chính mình bắt được hai cái trợ công. Ly khai tuyến trên. Kim Lăng Đại học đội phản ứng cũng rất nhanh, đánh giá tương kình lực có đồng tính. Ở ra đi đánh xong Lam Búc phía sau, nhìn một chút lựa chọn, sẽ đi hay không ra đi ngồi chồm hổm một trận. Trong sân. Giang Nhị vừa nắm lấy số một giọt máu. Vừa lấy hơi công phu, hạ bộ liền ném hai cái đầu người. Tương kình lực đi màu tím phương nửa bộ đầu giã khu, phản rơi hắn hồng búc Giang Nhị ở đội ngũ kênh chỉ huy. Đang sông nói ngày cua tương kình lực có chút do dự, vạn nhất đụng phải, ta đánh không được a. Vội cái gì? Bạch Hiểu Văn vừa vì giết chúng ta nộp hai cái khống chế kỹ năng. Uy hiếp cùng chú phù thiết hoán đều dùng qua hắn thời gian kim cun đô là rất dài. Coi như giảm bớt đến một suyệt chéo 10. Vẫn cứ có nửa phút đến 60 giây trong thời gian này ngươi là tuyệt đối an toàn. Vừa bị song sát Viên Thanh Tùng có chút trên mặt tối tăm cưỡng ép giải thích một trận. Không sai. Bạch Hiểu Văn hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là đi chúng ta phương nửa phần sau giã khu phản giã. Hắn vừa không có bắt được đầu người. Nhất định phải bổ kinh tế. Ngươi đi phản giã căn bản không sẽ gặp phải hắn tương kình lực có chút thấp thỏm. Đi vào Bạch Hiểu Văn nửa bộ đầu giã khu. Thẳng đến là tối trọng yếu loại cỡ lớn giã quái ửng đỏ dấu ấm cây quái. Cũng chính là hồng búp khu vực. Hồng búp cùng lam búp địa vị muốn so với cái khác giã quái trọng yếu hơn. Bởi vì nó ngoại trừ cung cấp kinh nghiệm cùng kim tệ ở ngoài. Còn cung cấp dài đến 120 giây cường hóa tăng thêm lam búc tăng thêm là giảm thiểu thời gian côn đô cùng gia tốc khôi phục lực lượng tinh thần. Mà hồng búc tăng thêm hiệu quả thì lại càng có xâm lược tính. Ở công kích trong mệnh địch nhân thời điểm sẽ phụ ra giảm tốc độ cùng với thiêu đốt hiệu quả. Là tiền kỳ đánh giá bắt người lợi khí. Tương kình lực bắt đầu hừ hừ đánh ửng đỏ dấu ấm cây quái. Rốt cục. Hồng búp lấy được, tương kình lực hơi yên lòng một chút. Giơ lên chiến thuật đồng hồ, nhìn một chút thu nhỏ lại bản đồ, ta đi ra đi bắt một trận. Ra đi là hai cái xe tăng hình nghề nghiệp ở lẫn nhau oán giận, trên căn bản ai cũng giết không được đối phương. Kim Lăng Đại học đội trên đơn khâu mỏm đá, giống như Hàn Húc đều là công yếu thủ mạnh loại hình. Nhìn đến tương kình lực phát ra tín hiệu. Trên đơn khâu mỏm đá hưng phấn dị thường. Chạy chỗ cùng thay máu thời điểm cố ý lộ ra một ít giống thật mà là giả kẽ hở. Bắt đầu câu dẫn. Nhưng mà. Liền ở khâu mỏm đá đắm chìm trong ảnh đế vui vẻ bên trong thời gian. Một đạo tiếng nhắc nhở như sấm sét giữa trời quang. Lại vang lên. Bên ta anh hùng đã bị đánh giết chết chính là đánh giá tương kình lực. Tại sao lại như vậy, tình huống thế nào, khống chế của hắn kỹ năng nên ở làm lạnh trạng thái a? Những người khác dồn dập ở đội ngũ kinh bên trong gọi nói. Tương kình lực một mặt suối quẩy, hắn ở bụi cỏ bên trong ngồi chồm hổm ta. Mấy cái sinh vật triệu hồi một vây, ta chạy không thoát. Giang Nhị trong lòng có chút nôn nóng. Bất quá không có phát tác. Chịu nhịn tính tình nói. các ngươi an ổn phát dục. Ta có thể cơ. Tiếng nhắc nhở. Bên ta anh hùng đã bị đánh giết xong sát Kim Lăng đại học hạ bộ hai người tổ. Lần thứ hai nổ tung. Xoán ốp thăng thiên. Không đợi Giang Nhị nói chuyện. Viên Thanh Tùng cũng đã bắt đầu chỉ trích. Lão Trần. Ngươi làm sao không cho ta thêm máu? Trần nhảy phẫn nộ nói. Thôi đi. Lúc này mới mấy phút. Nhân gia cũng đã thăng cấp đến 4 trường kiếm màu xanh lam. Đâm ở trên thân thể ngươi đao đao tấn công dữ dội chảy máu. Ta nơi nào mang nổi ngươi chạy chỗ liền không thể cẩn thận một chút. Dùng mặt đi đón đối diện đột tiến kỹ năng ở Bạch Hiểu Văn đợt thứ nhất gan. Cố ý nhường ra hai cách đầu người cho Lý Thục Nghi phía sau. Lý Thục Nghi thanh song binh tuyến. Về nhà trực tiếp tiêu tốn 900 kim tệ. Đem trong đó moi cây đoạn kiếm thăng cấp làm trên người nàng một trang bị tinh chế đột thứ kiếm 4. Phát ra trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ một cấp bậc. Ở hai người tổ đối với tuyến thời điểm. Viên Thanh Tùng còn muốn cùng trước như vậy dựa vào tầm bắn ưu thế áp chế Lý Thục Nghi. Lại bị Lý Thục Nghi tìm đúng một cơ hội. Dã man hướng về đụng tới. Một bộ giết chớp nhoáng Viên Thanh Tùng. Sau đó cùng Phùng Tử Ngang hợp lực đánh chết Trần Nhảy. 5 phút không tới bắt được 4 cái đầu Lý Thục Nghi đã bắt đầu đẩy màu xanh lam phương hạ bộ một tháp. Bạch Hiểu Văn chủ động để đầu người. Chính là vì để Lý Thục Nghi mau chóng cất cánh. Nếu như vậy, hạ bộ cũng không cần lại đi hỗ trợ. Bạch Hiểu Văn có thể không cầm quyền khu trước tiên đánh vỡ tương hình lực. Lại đi với lên đường cùng trung lộ. Thanh xong một trận giã quái phía sau. Bạch Hiểu Văn lên tới cấp 2. Hắc linh hồn thạch cũng trưởng thành đến cấp 2. Xuất hiện cường hóa đồ phủ. Bạch Hiểu Văn tiêu tốn kim tệ. Đem khô lâu binh toàn bộ thuộc tính 2 cùng khô lâu binh số lượng 22 cái cường hóa tuyển hạng thắp sáng. Tích lũy kim tệ trong nháy mắt tốn hết 1.000. Đối với Bạch Hiểu Văn mà nói. Cùng với dùng những này kim tệ đi mua một đám thông dụng màu xanh lam súng ốm. Chẳng bằng từ đến tăng lên hắc linh hồn thạch. 4 chỉ khô lâu đao thuẫn thủ yên lặng theo Bạch Hiểu Văn hành động. Bạch Hiểu Văn trốn ở sông đảo bụi cỏ bên trong quan sát đến trung lộ hai người đối với tuyến. Một cái hang sát kỹ năng ném qua đi, Giang Nhị thuộc tính xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Giang Nhị thủ lĩnh level 4 phong ấm trạng thái chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Khu ma sư thuộc tính. Sức mạnh 13. Nhanh nhẹn 16. Thể chất 24. Tinh thần 33 kỹ năng. Phá tà. Thuật thức, nói linh, chú thuật, gọi đến cần nói rõ chính là, nhìn rõ thiên phú thấy là Giang Nhị hoàn chỉnh thuộc tính, mà không phải Giang Nhị hiện nay cấp 2 phong ấm dưới trạng thái thuộc tính. Bạch Hiểu Văn cảm giác hứng thú là Giang Nhị kỹ năng. Xem xong Giang Nhị kỹ năng phía sau, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao Giang Nhị tự tin như vậy? Nói nhất định khắc chế mình. Nguyên nhân chính là ở Giang Nhị nghề nghiệp kỹ năng phá tà phá tà. Ngươi phép thuật có phá ma thuộc tính. Đối với vong linh, yêu ma loại sinh vật tăng cường 25% ngoài ngạch thương tổn không nhìn mục tiêu bao quát lại không giới hạn ở vong linh yêu ma loại sinh vật 25% ma pháp kháng tính. Khu ma sư lợ. Vâng. 4 nghề nghiệp kỹ năng cường hóa hiệu quả. Phệ ma. Đánh giết vong linh. Yêu ma loại sinh vật sẽ để thương tổn của ngươi tăng cường 25% đánh giết những chủng tộc khác sinh vật. Sẽ để thương tổn của ngươi tăng cường 10% kéo dài 20 giây. Nên hiệu quả không thể chồng chất. Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch. Gọi tới cũng đều là vong linh sinh vật. Bản thân đã bị Giang Nhị nghề nghiệp bị động khắc chế. Tới level 4 sau đó, Giang Nhị mới tăng thêm phệ ma bị động càng là như hổ thêm cánh. Giả như Bạch Hiểu Văn vẫn không biết nội tình, nói không chắc thật sự sẽ bị âm một trận. Bất quá bây giờ mà. Bạch Hiểu Văn nở một nụ cười, cái gọi là nghề nghiệp khắc chế ở cao thủ mắt bên trong cũng không phải là tuyệt đối. Bạch Hiểu Văn nhìn mình một chút cột kim, hai cái khống chế kỹ năng cũng đã làm lạnh hoàn thành. Mà Giang Nhị đối với tuyến Lưu Phi chính đứng trên ưu thế, chỗ đứng tương đối khá cao. Lưu Phi nhìn đến Bạch Hiểu Văn ở bụi cỏ bên trong ngồi xổm. trong lòng hơi động, bắt đầu rồi một vòng câu dẫn, nỗ lực đem Giang Nhị dẫn đi qua. Bất quá, Lưu Phi động tác nhưng là đưa tới Giang Nhị cảnh giác. Hắn chính là rất rõ ràng, Bạch Hiểu Văn không có khả năng lắm đi tới đường. Bây giờ đang ở ra đi cùng trung lộ sông nói phủ cận. Ở tình huống như vậy, Lưu Phi câu dẫn trên căn bản liền bại lộ Bạch Hiểu Văn vị trí sông nói bụi cỏ. Giang Nhị trên mặt không có gì vẻ mặt, nhưng trong lòng đang bí ẩn bất chấp. Chú thuật gông xiềng một đạo trong suốt gông xiềng vứt ra, vừa đi về phía trước vì câu dẫn Lưu Phi, đâm đầu vào trong suốt gông xiềng, bị giam cầm ở tại chỗ. Ngay sau đó Giang Nhị trong tay một trượng vạch một cái, một đạo công kích thuật thức bay ra trong mệnh Lưu Phi. Chú thuật gông xiềng sinh ra cộng hưởng, ầm ầm nổ tung. Lưu Phi nguyên bản hơn bây liền còn dư lại không nhiều, bị tổ hợp quyền thuật trung hậu trực tiếp biến thành không máu. Giang Nhị cười lạnh đánh ra cuối cùng một đạo công kích thuật thức, sau đó cho chính mình khoác lên một cái nói linh tấm chắn, hướng về phe mình tháp phòng ngự hạ chạy tán loạn. Này tầng nói linh tấm chắn là có thể trung hòa khống chế kỹ năng. Ngươi không phải đến ngồi chồm hổm ta sao? Ta ngay trước mặt ngươi giết chết các ngươi bên trong đơn, sau đó còn có thể toàn thân trở ra. Đây chính là Giang Nhị ý nghĩ trong lòng. Bất quá Lưu Phi cũng chưa chết, ở cuối cùng một đạo thuật thức công kích bắn ra phía sau, bóng tối thích khách giúp hắn càn lại. Mặc dù nói Giang Nhị nghề nghiệp bị động gia tăng rồi 25% thương tổn, thuật thức công kích thuộc về ma pháp công kích, đối với bóng tối thích khách ngoài ngạch tạo thành 50% thương tổn, nhưng bóng tối thích khách vẫn là đầy máu. Ăn sau một kích này, bóng tối thích khách cũng chưa chết. Đồng dạng, Lưu Phi cũng còn sống. Bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ chẳng biết lúc nào đã đi vòng qua Giang Nhị phía sau, một chữ đẩy ra tiến lên nghênh tiếp. Thuẫn kích để nhất phát thuẫn kích, Giang Nhị nói linh tấm chắn phá nát. Thứ hai phát thuẫn kích, Giang Nhị thân hình lảo đảo rút lui. Khô lâu đao thuẫn thủ theo vào vây lên, đồng thời nộ chảo nhào tới bắt đầu phát ra. Giang Nhị cắn răng vung lên một trượng, nỗ lực vẽ ra thuật thức tiến hành công kích. Pháp thuật của hắn đối với những vong linh này sinh vật là có ngoài ngạch bổ trợ. Thuấn kích đánh gãy, Bạch Hiểu Văn bắn súng bắn tỉa, đồng thời nói: ngươi một mực tràn đầy tự tin nói khắc chế ta, chỉ sẽ là của ngươi nghề nghiệp bị động phá tà chứ. Phép thuật đối với vong linh cùng yêu ma tạo thành ngoài ngạch thương tổn đích xác rất khắc chế, thế nhưng ngươi bỏ quên một chút, ngươi phép thuật muốn thành công thả ra đến mới có thể chắc chắn. A Giang Nhị hầu như mỗi một lần giơ tay đều có một con khô lâu đao thuẫn thủ vung lên tấm khiên, đưa hắn mạnh mẽ đánh lảo đảo một cái. Cho đến tử vong, Giang Nhị đều không thể thả ra dù cho một cách bình thường nhất tiểu kỹ có thể. Đánh giết Giang Nhị, Kim Lăng Đại học đội duy nhất một cách ưu thế đường cũng không tồn tại nữa. Hạ bộ nổ tung, đánh giá bị tóm tàn. Trên bên trong hai đường gặp phải Bạch Hiểu Văn nhiều lần chăm sóc, từ ưu thế chuyển thành thế cân bằng, thế cân bằng chuyển thành thế yếu. Sau 20 phút, song phương tử vong tỷ lệ 4 giờ 22 phút. Kinh tế chênh lệch càng là kéo lớn đến 1 vạn trở lên. 8 người đầu Lý Thục Nghi đã làm ra Hồng Diệp Lãnh Chúa Vinh Quang Trường Kiếm 7, tinh chế đột thứ kiếm 4, cùng với Yêu Hỏa Ngọc Bội 7, phát ra quả thực nổ tung. 6 người đầu, thế nhưng có 4 lần trợ công Bạch Hiểu Văn, đem hắc linh hồn thạch cường hóa tuyển hạng lục tục thắp sáng. Khô lâu pháp sư xuất hiện, mạnh nhất họp bá tên gọi cũng một lần nữa bội phục đeo lên. 3 người kia trang bị cũng cơ bản thành hình. Tính Hải Đại học đội bắt đầu bão đoàn, Kim Lăng Đại học đội 5 người, nhưng là một mảnh thê thê thảm thảm ưu tư. Liền một cách trang bị thành hình đều không có, phổ biến đẳng cấp còn thấp 1 đến cấp 2, căn bản là không có biện pháp đánh, chỉ có thể trơ mắt bị Bạch Hiểu Văn thủ lĩnh Tính Hải Đại học đội phá hủy thủy tinh. Tiến hóa chi nhãn 33 chương 316 triệu hoán nghề nghiệp mùa xuân. Bên ngoài sân đại lễ đường, trên màn ảnh lớn, Kim Lăng Đại học đội nhất phương thủy tinh ầm ầm nổ tung, sau đó ống kính cấp tốc cắt. Bạch Hiểu Văn chờ 5 người hình tượng xuất hiện ở trên màn ảnh. Hai cái màu xanh lam quang chữ đồng thời xuất hiện. Thắng lợi tiếng vỗ tay lại vang lên. Kèm theo nam sinh huyết sáo cùng các nữ sinh rít gào. Tính Hải Đại học đội cổ động viên. Ở Mỹ nữ học tỷ Bạch Yến Ni dẫn dắt đi. Càng là có tiết tấu hô khẩu hiệu. Hiểu Văn ngươi thật là đẹp trai. Hiểu Văn ta yêu ngươi. Làm thang máy từ tầng 1 dưới đất thăng lên đến. Chiến thắng 5 tên Tính Hải Đại học giáo đội chủ lực lần thứ 2 đi nhìn lên đài. Hướng về khán giả cúi đầu cảm ơn thời điểm. Tiếng hoan hô càng là đạt tới đỉnh điểm. Không ít Tính Hải Đại học bọn học sinh đều kích động đứng lên. Nếu là một trường thông thường tư cách thi đấu, phản ứng khẳng định sẽ không như thế nhiệt liệt. Nhưng này một trận ý nghĩa nhưng là không tầm thường. Đầu tiên đây là mở màn chiến đấu, đạt được khởi đầu tốt đẹp. Sau đó, Kim Lăng Đại học có anh hùng nghề nghiệp dẫn đội. Luận thực lực, có thể tính là trừ Đại học Giang Nam ở ngoài. Cách khác 4 trường đại học bên trong uy hiếp lớn nhất một cái. Ở đối chiến Kim Lăng Đại học đội bên trong cướp đoạt một cái thắng trường. Liền mang ý nghĩa xuất hiện ở tuyến quyền tranh cướp bên trong lấy được tiên cơ. Vệ Nho Nhỏ chờ vài tên phóng viên dồn dập xông lên cánh Bắc Đài cao tranh nhau phỏng vấn. Bằng vào cùng Bạch Hiểu Văn hiểu biết quan hệ. Vệ Nho Nhỏ chiếm đoạt để một cuộc phỏng vấn Bạch Hiểu Văn cơ hội. Cách khác phóng viên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đi trước phỏng vấn những đội viên khác. Đặc biệt là 8Z siêu thần Lý Thục Nghi càng là phóng viên truy đuổi trọng điểm đối tượng. Lý Thục Nghi hết sức ôn hòa tiếp thu phỏng vấn. Đối với Kim Lăng thành phố báo chí địa phương phóng viên nói lên một ít xảo quyệt vấn đề. Cũng là tự nhiên hào phóng cho ra đáp lại. Trận chiến mở màn có như vậy chiến tích ta rất cao hứng. Ta cùng Bạch Hiểu Văn ai ở trong đội ngũ địa vị trọng yếu ta cảm thấy đến vấn đề này không có cần thiết tỉ mỉ trả lời. Hiểu Văn là đội trưởng. Hắn hôm nay đánh giá thành đoàn thể tiết tấu kéo người. Không có hắn đợt thứ nhất trợ giúp cùng nhường ra đầu người. Ta không thể nhanh chóng như vậy phát dục đứng lên. Chúng ta là một đoàn đội, đội ngũ bên trong từng cái thành viên địa vị đều phi thường trọng yếu. Lý Thục Nghi hấp háy mắt, mặt không chân thật đáng tin nói một câu nói dối. Tên kia Kim Lăng báo phóng viên không có đào được bảo nổ điểm. Ngược lại đi hái phỏng vấn Lưu Phi. Lưu Phi bạn học. Ta xem qua hồ sơ cá nhân của ngươi. Làm giáo đội bên trong duy nhất một cách đại học 5-4 thành viên. Tư cách của ngươi có thể nói là dài nhất. Có thể ở đây trường thi đấu phân thắng lợi. Có thể nói là nghiền ép cuộc thi đấu bên trong. Ngươi biểu hiện nhưng không như ý muốn. Thậm chí có thể nói là kém nhất. Xin hỏi ngươi có cảm tưởng gì? Lưu Phi sắc mặt tối sầm lại. Có ngươi hỏi như vậy vấn đề bất quá cái kia phóng viên nói cũng là nói thật. Bản trận chiến đấu Lưu Phi tổng cộng chết rồi 3 lần. Đưa ra toàn bộ đội 75% đầu người. Cũng là 5 người bên trong. Duy nhất một cái đánh giết tử vong số trình thua chiến tích tuyển thủ. Ngươi lẽ nào không thấy? Cùng ta đối với tuyến là anh hùng nghề nghiệp Lưu Phi mặt tối sầm lại nói. Hơn nữa, phong cách chiến đấu của ta bản thân liền không thích hợp trung lộ tên kia phóng viên như là hít thuốc lắc giống như. Bản năng trở nên hưng phấn. Nói như vậy, Lưu Phi tuyển thủ ở phân lộ thời điểm. Bị không công chính đãi ngộ xin hỏi loại hiện tượng này ở Tính Hải Đại học giáo đội bên trong có hay không phổ biến? Lưu Phi cũng không ngốc. Đương nhiên sẽ không trực tiếp nhận thức món nợ. Ta cũng không có nói như vậy. Bất quá. Ta đối với tuyến anh hùng nghề nghiệp. Kéo lại Giang Nghị phát dục. Xem như là vì là đoàn đội làm ra nhất định hy sinh đi. Chỉ cần đoàn đội có thể thủ thắng. Ta cuối cùng chiến tích là chính là thua đều không quan trọng. Lưu Phi tự biết biểu hiện không tốt. Thông qua này loại phát biểu. Đem mình bao trang thành một cách làm việc bẩn việc mệt nhọc nhưng không oán không hối đồ công nhân. Trung quy có thể kéo về một ít đồng tình phân. Giày cao gót bạch bạch bạch vang lên. Triệu Vũ Đình đi tới. Lưu Phi. Phỏng vấn kết thúc hay chưa kết thúc liền mau tới đây. Một ít bạn học nghĩ bắt được giáo đội ký tên. Lưu Phi thoáng nhìn Triệu Vũ Đình ánh mắt trong lòng nhảy một cái, theo cách khác giáo đội thành viên đi xuống đài cao. Bởi vệ nho nhỏ chiếm đoạt Bạch Hiểu Văn phỏng vấn thời gian, cách khác phóng viên muốn lại phỏng vấn thời điểm đã không có cơ hội. Rất nhanh có phóng viên liền đem chủ ý đánh tới đang âm u rời trường thất bại người Kim Lăng Đại học đội trên người. Giang Nghị bạn học thuận tiện tiếp thu một hồi phỏng vấn ạ. Cảm tạ. Cảm tạ một tên phóng viên ngăn cản Giang Nghị. Bỏ ra mấy giây sắp xếp ngôn ngữ phía sau. Cấp tốc nói. Giang Nghị bạn học. Ở 2 tháng trước ngươi đã từng tiếp thủ qua Kim Lăng thành phố truyền thông phỏng vấn. Sáng tỏ biểu thị Tĩnh Hải Đại học thiên tài tuyển thủ Bạch Hiểu Văn bị ngươi khắc chế. Kim Lăng Đại học đội nhất định sẽ ra biên. Không biết đối với hôm nay thảm bại, ngươi có cảm tưởng gì? Giang Nghị nguyên bản trắng nón gầy yếu mặt trở nên hắc lên. Hắn rất muốn đem trước mặt vị này một mặt thể thức hóa giả cười phóng viên cho một chân đạp bay, nhưng vẫn là nhịn được. Ta không có gì cảm tưởng, Giang Nghị nghiêm mặt nói, một trường thi đấu thuyết minh không là cái gì. Ở thi đấu bên trong, ngươi cùng Bạch Hiểu Văn lần thứ nhất tao ngộ. Kết quả là Bạch Hiểu Văn tia máu không tổn hại mà ngươi lại thảm bị đánh giết. Đây có phải hay không thuyết minh? Ngươi đối với Bạch Hiểu Văn thực lực phỏng chừng xuất hiện nghiêm trọng sai lệch. Giang Nghị không nhìn được. Tiếng hừ nói. Ta kiến nghĩ ngươi đi nhìn xem so tài ghi chép. Đương thời ta đã đem kỹ năng toàn bộ giao cho cùng ta đối với tuyến Lưu Phi. Cho nên mới để Bạch Hiểu Văn lượm cách tiện nghi. Chân chính một chọi một chiến đấu. Ở ta kịp chuẩn bị dưới tình huống. Căn bản là sẽ không để cái kia mấy chỉ chết tiệt khô lâu binh gần người phóng viên. Nhưng là Lưu Phi cũng bị Bạch Hiểu Văn cứu lại. Ngươi thử nghiệm đánh giết cũng không có đưa đến đổi một lần một hiệu quả dự trù. Đây có phải hay không thuyết minh? Thuyết minh cái rắm. Giang Nghị quyết định không nữa phản ứng cái này chuyên đâm vết sẹo phóng viên, hất tay liền đi. Tên kia phóng viên hưng phấn tốc độ trên mặt đất nhớ, hắn trong lòng đã nghĩ tốt rồi tin tức tiêu đề. Thiếu niên thiên tài va chạm triệu hoán nghề nghiệp mùa xuân Bạch Hiểu Văn. Ai nói triệu hoán nghề nghiệp không thể đánh liên kết vầng sáng tiêu tan? Giang Nghị thi đấu phân bị thua giận bạo nổ thô miệng những tin tức này đưa tin. Đại thể đăng ở Giang Hải khu thi đấu bản địa truyền thông thứ yếu trang báo. Bất quá khuyết tán độ cũng là khá cao. So với tin tức đưa tin, Internet trên video tranh tải nhiệt độ càng cao hơn. Rất nhiều xem báo người đều rối rít lên mạng. Tìm tòi này một trường tư cách cuộc so tài video. Bởi vì chỉ là khu vực tư cách thi đấu. Video cũng không có ở khu trang chủ trên công bố. Internet có thể lục soát chỉ có khán giả dùng điện thoại di động chụp một ít thiện cận liên tiếp. Hình tượng run run. Vẽ chất không rõ. Thực tại có chút không lên đẳng cấp. Bất quá, bởi ngắn video quay đều là thi đấu trong lúc đánh giết chiếu lại đặc sắc trình độ là không cần nhiều lời. Nhìn đến những này thiện cận liên tiếp phía sau, rất nhiều người đều phát ra thán phục. Nguyên lai triệu hoán nghề nghiệp còn có thể như vậy. Bạch Hiểu Văn đối với sinh vật triệu hồi tinh vi năng lực khống chế, bao quát nhiều lần điều động sinh vật triệu hồi giúp đồng đội đỡ khống chế kỹ năng, thậm chí cứu phải chết đội hữu hình tượng. Thông qua những này thiện cận liên tiếp, trình hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mà ở trung hậu kỳ một trận đoàn chiến đấu, Bạch Hiểu Văn thao túng sinh vật triệu hồi, nhất tâm tứ dụng, khống chế toàn cục năng lực, càng là làm người giật mình. Tiến hóa chi nhãn 33 chương 317 đại thắng sau sóng lớn hai hợp một rộng rãi phòng tổng thống bên trong. Một thân rượu quần dài màu đỏ phó thu, trong lỗ mũi phát ra nhẹ nhàng tiếng hừ, đem trước mặt vài phần báo chí mất hết giò rác. Ngồi ở đối diện nàng Phó Hồng đung đưa chân cao chén rượu nói. Cảm giác thế nào? Phó Thu lắc đầu nói. Những này nhị lưu báo chí địa phương, nhìn đến một cái hơi có chút tiềm lực người thức tỉnh, liền hận không thể nâng đến bầu trời. Thủy tinh phá hủy hình thức giải trí tính cao, nhưng tính chất công bằng rất bình thường. Ta xem Giang Nghị tư liệu, hắn đích xác khắc chế Bạch Hiểu Văn nghề nghiệp. Nếu như đổi thành chân thực giết chóc hình thức, rất có thể là một kết quả khác. Bạch Hiểu Văn chỉ sợ không phải hơi có chút tiềm lực mà thôi. Hiện tại người tinh tường đều có thể thấy. Đây là một viên tân tinh. Phó Hồng nói. Ta thông qua Tĩnh Hải Đại học nội bộ quan hệ. Tìm được thi đấu quay video. Nhìn kỹ một lần. Cho ra một cái kết luận. Có lời cứ nói. Được rồi. Ta kết luận là Bạch Hiểu Văn chỉ là thử nghiệm ngưu đao mà thôi. Căn bản không có dùng ra toàn lực. Phó Hồng cười nói. Nếu như là chân thực giết chóc hình thức. Hoặc là hai người ở trên lôi đài một chọi một solo. Giang Nhị e sợ thất bại càng thảm hại hơn. Ngươi dựa vào cái gì như thế chắc chắc Phó Thu có chút bất bình. Phó Hồng nghiêm túc nói. Bởi vì Bạch Hiểu Văn có thể rất tinh tế hóa điều khiển hắn sinh vật triệu hồi. Hơn nữa còn là nhất tâm đa dụng. Từng cái sinh vật triệu hồi. Đều giống như phân thân của hắn giống như. Điểm này quá đáng sợ. Ta thậm chí cảm thấy được chiến thuật của hắn địa vị đã có thể lên tới mơ tê cấp bậc. Không, muốn vượt qua mơ tê cái này không thể nào. Phó Thu nói. Tại sao không thể? Phó Hồng lắc đầu nói, tỷ, các ngươi đem mơ tê tác dụng thần hóa. Dưới cái nhìn của ta, mơ tê có thể làm được, Bạch Hiểu Văn giống như có thể làm được. Mà Bạch Hiểu Văn phát ra năng lực, nhưng là bất kỳ mơ tê đều không thể nhìn theo hạng lưng. Có thể để nhiều sinh vật triệu hồi tinh vi phối hợp Bạch Hiểu Văn. Hoàn toàn chính là một cái quái thai, mỗi loại nghề nghiệp đều có nhược điểm. Phát ra nghề nghiệp thân thể quá giòn. Phụ trợ nghề nghiệp khuyết thiếu thủ đoạn tấn công. Mơ tê thương tổn phát ra năng lực thủy chung là ngạnh thương. Triệu hoán loại nghề nghiệp. Bản thân là giàu cao vạn kim định vị. Thế nhưng cùng đồng đội rất khó hình thành phối hợp. Vì lẽ đó ở liên kết bên trong luôn luôn không được hoan nghênh. Có thể nói là mọi thứ thông. Mọi thứ nới lòng. Nhưng khi một cách triệu hoán loại nghề nghiệp. Có thể làm đến tinh tế hóa khống chế sinh vật triệu hồi thời điểm. Cách này đoạn bản liền được bù đắp. Bạch Hiểu Văn làm là anh hùng nghề nghiệp thông linh đạo sư. Có hắc linh hồn thạch cường hãn như vậy chuyên môn trang bị. Lại có nộ trảo như vậy tụ tập phát ra. Khống chế cùng phụ trợ kỹ năng cùng kiêm cực phẩm thủ lĩnh cấp sinh vật triệu hồi. Có thể nói là mọi thứ thông. Mọi thứ tinh bảo vệ đồng đội phương diện so với mơ. Tỷ. Muốn càng toàn diện. Có thể bao phủ nhiều chỗ chiến trường phát ra so với sơ. Bê. Sơ. Càng thêm tàn bạo. Có đông đảo sinh vật triệu hồi khống chế kỹ năng so với phụ trợ còn nhiều. Ưu tiên cấp còn cao kinh người. Phó Thu trầm mặt một hồi, lắc đầu nói, ngươi dù nói thế nào, ta vẫn kiên trì cái nhìn của ta. Bạch Hiểu Văn bây giờ là chưa bao giờ gặp chân chính đối thủ lợi hại, vì lẽ đó có vẻ hết sức siêu quần. Không nói những cái khác, chỉ cần nói mơ. Tỷ. Lĩnh vực. Ngươi muốn nói Bạch Hiểu Văn cái kia chút sinh vật triệu hồi so với Lăng Phong còn muốn mạnh. Ta là không tin. Phó Hồng nhún vai nói, phải, anh rể đích xác rất lợi hại. Mạnh vô địch. Được chưa? Bất quá ngươi suy nghĩ một chút. Muốn là Bạch Hiểu Văn gia nhập chúng ta. Cùng Lăng Phong họp thành đội. Cường liên thủ. Chúng ta ở giải hạng nhất bên trong ship hạng nên cao hơn một chút chứ. Này nói chuyện đúng là để Phó Thu có chút động tâm. Suy nghĩ một chút nói. Ngươi định làm gì? Siêu thần công hội không thể thả người. Huống chi còn có Lý Bắc Hải con gái tầm quan hệ này ở. Phó Hồng. Vũ Đình so với Lý Bắc Hải con gái. Lại có chỗ nào chênh lệch? Nàng bây giờ là Tĩnh Hải Đại học giáo đội dẫn đầu. Cũng coi như là gần thủy lâu đài. Bình thường cùng Bạch Hiểu Văn cơ hội tiếp xúc tuyệt đối không ít. Đại học Giang Nam, giáo đội huấn luyện căn cứ. Linh năng huấn luyện trường cửa, một đám người đột ngột xuất hiện. Phần lớn người đều là mồ hôi chảy tiếp lưng. Tốt rồi, hôm nay huấn luyện chấm dứt ở đây. Giải tán đội trưởng Kỳ Dụ Phong vỗ tay một cái, hắn là duy nhất một cách tương đối buông lỏng. Một đám giáo đội thành viên dồn dập tán ra. Diệp Hưng, ngươi chờ một chút. Kỳ Dụ Phong gọi lại một cách có đen một chút gầy thiếu niên. Đen gầy thiếu niên Diệp Hưng chuyển qua đầu. Đội trưởng có chuyện gì? Không có chuyện gì. Chính là khen ngợi ngươi một cái. Mặt khác đừng cho chính mình áp lực quá lớn. Kỳ Dụ Phong mỉm cười nói. cố gắng của ngươi ta đều nhìn ở trong mắt. Tân sinh bên trong, ngươi là duy nhất một cái gia nhập giáo đội, tiến bộ cũng nhanh nhất. Ngươi đã sắp muốn level 5 đi. Diệp Hưng gật đầu, nhìn về phía Kỳ Dụ Phong, ánh mắt bên trong mang theo một tia kính yêu. Đúng, còn không kém 10%. Kinh nghiệm chiến đấu cái rãnh liền đầy. Thật nhanh, so với ta thăng cấp tốc độ nhanh hơn nhiều. Kỳ Dụ Phong tán thưởng nói, xem ra ngươi trong lúc học đại học hết sức có hy vọng phá tan level 7 cái này chuyện khó, thành là cao cấp người thức tỉnh. Đội trưởng cũng nhanh level 7. Hơn nữa anh hùng nghề nghiệp thăng cấp cần kinh nghiệm chiến đấu vốn là so với tinh anh nghề nghiệp phải nhiều. Kỳ Dụ Phong thở dài nói, không, ta còn không kém thiếu. 6 cấp thăng level 7 kinh nghiệm chiến đấu cái rãnh đơn giản là cái đồng không đáy. Ta tốt nghiệp trước, e sợ rất khó vọt tới level 7. Kỳ Dụ Phong nhìn Diệp Hưng, lời nói ý vị sâu xa, ta đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng ở ta sau khi tốt nghiệp. Đại học Giang Nam giáo đội vinh quang có lẽ sẽ từ ngươi tới kế thừa. A Diệp Hưng sợ hết hồn, ta không được, ta chỉ là tinh anh. Tinh anh nghề nghiệp làm sao vậy? Cấp 7 cấp 8 tinh anh nghề nghiệp không chắc liền so với cấp 5 cấp 6 anh hùng nghề nghiệp kém. Kỳ Dụ Phong cười nói, ta đối với ngươi có lòng tin, ngươi ngược lại đối với chính mình không tin rằng không phải. Đội trưởng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, trở về thì thu mua linh giới vé vào cửa. Diệp Hưng tâm tình có chút kích động, cũng không cần có áp lực quá lớn. Ngươi bây giờ đã hết sức nỗ lực. Kỳ Dụ Phong nói, linh giới thăm dò là cường độ cao chiến đấu, mỗi lần trở về đều cần đầy đủ nghỉ ngơi. Khi nắm khi buông, văn võ chi đạo, thời gian dài xa sầm một cái giây. Kết quả ở linh giới xảy ra chuyện, ví dụ còn thiếu sao, mỗi lần từ linh giới sau khi trở về ít nhất phải nghỉ ngơi vừa đến 2 tháng. Thừa dịp khoảng thời gian này tôi luyện kỹ năng chiến đấu cùng chiến đấu sở trường, cũng là lựa chọn không tồi mà. Đội trưởng nói đúng lắm. Diệp Hưng kính cẩn nghe theo dưới đất thấp đầu. Cùng đi ăn một bữa cơm. Kỳ Dụ Phong mang theo Diệp Hưng hướng về nghỉ ngơi đại sảnh phương hướng đi. Còn chưa vào cửa, hai người liền nghe được một trận nữ tử tiếng bàn luận, là đại học Giang Nam đội cổ động viên. Để ta nhìn lão công nhà ta. Ai a, cô gái nhỏ phát xuân a. Bạch Hiểu Văn nơi nào tốt rồi, chồng ta lớn lên đẹp trai, lại lợi hại. Ta thích hắn làm sao vậy ai? Ngươi nói đương thời chiêu sinh làm đám người kia đều là làm ăn cái gì không biết, lại đem lão công nhường cho Tĩnh Hải Đại học. Muốn là lão công ở Đại học Giang Nam thật tốt, ta còn có thể đến một đoạn tỷ đệ luyến. Dù sao cũng là trạng nguyên A, mười mấy trường nổi tiếng tranh tới tranh lui, không giành được mới bình thường đi. Bạch Hiểu Văn chọn Tĩnh Hải Đại học, chắc cũng là gần nhà. Lại nói, trường học của chúng ta không phải chiêu bảng nhãn sao? Ngươi nói Diệp Hưng A, hắn vẫn có chút nhỏ xoáy, bất quá so với chồng ta còn kém quá xa, thực lực càng là không so được. Diệp Hưng sắc mặt có chút biến thành màu đen, nhìn lén nhìn Kỳ Dụ Phong một chút, phát hiện Kỳ Dụ Phong sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Kỳ Dụ Phong đẩy cửa tiến nhập nghỉ ngơi phòng khách, đều nhàn dối không có chuyện làm sao a. Đội trưởng tốt. Mấy cái đại học Giang Nam đội cổ động viên mỹ nữ giật nảy mình, dồn dập cười đùa cùng Kỳ Dụ Phong chào hỏi. Trong đó một cái mỹ nữ cười nói, đội trưởng, chúng ta không phải đang chơi, chúng ta là ở giúp giáo đội tìm tòi tình báo đây. Ngươi nhìn, đây là Tĩnh Hải Đại học chiến báo thi đấu phân chiến thắng Kim Lăng Đại học, còn có một chút đặc sắc chiếu lại video đây. Kỳ Dụ Phong nhận lấy điện thoại di động, điểm mở video phát lại. Diệp Hưng cũng im lặng không lên tiếng đụng lên đến quan sát. Mấy cái video ngắn rất nhanh sẽ xem xong rồi. Diệp Hưng nguyên bản mặt đen vẻ mặt thay đổi đến ngưng trọng mấy phần, giống như là trong miếu đất nặn phán quan. Video bên trong, Giang Nghị bị ngồi chồm hổm, khô lâu binh vây giết tao ngộ, kêu gọi Diệp Hưng đã từng ký ức. Có đôi lời nói thế nào? Cái kia một ngày, nhân loại rốt cuộc hồi tưởng lại bị người khổng lồ chi phối hoảng sợ. bị giam cầm ở trong lồng chim khuất nhục. Mấy cái đội cổ động viên mỹ nữ nhìn đến Diệp Hưng sắc mặt không tên có chút thấp thỏm. Vừa các nàng nhưng là nghị luận quá vị này bảng nhãn. Trong tình huống bình thường, kỳ trước trạng nguyên cùng bảng nhãn chênh lệch không sẽ rất lớn. Có lúc bảng nhãn thực lực thậm chí so với trạng nguyên còn mạnh một ít. Nhưng khóa này hiển nhiên không bình thường. Bạch Hiểu Văn cái này mạnh nhất trạng nguyên vầng sáng hạ. Diệp Hưng trên căn bản có thể tính là trong lịch sử biệt khuất nhất. Nhất không tồn tại cảm giác bảng nhãn. Một người nữ sinh hòa hoãn một hồi bầu không khí. Cười nói. Đội trưởng. Bạch Hiểu Văn mạnh như vậy. Chúng ta giáo đội đối đầu hắn. Có thể hay không thắng A Kỳ Dụ Phong lung lay đầu. Điện thoại di động còn cho đối phương. Cười nhạt một tiếng. Những tin tức này truyền thông. Cũng thực sự là được rồi. Chỉ là một trường tư cách thi đấu. Vẫn là giải trí cục. Lại bị thổi thành như vậy. Diệp Hưng mau mau phụ họa một câu. Đúng đấy. Bạch Hiểu Văn muốn là đối diện đội trưởng. Nhất định sẽ biết cái gì gọi là chênh lịch. Tư cách cuộc so tài lịch trình biểu hiện. Chúng ta cùng Tĩnh Hải Đại học sẽ ở cuối cùng một trường tao ngộ. Kỳ Dụ Phong đối với vừa đặt câu hỏi đội cổ động viên nữ sinh nói. Chờ đến thời điểm. Các ngươi liền biết hôm nay hỏi vấn đề có buồn cười giường nào. Tĩnh Hải Đại học, phòng làm việc của hiệu trưởng. Ra, lần tranh tài này quay video nhìn rồi chứ cảm giác thế nào? Nhan Tiểu Hân hì hì cười không ngừng. Tĩnh Hải Đại học hiệu trưởng Nhan Bá Uyên, xua tay nói thời gian của ta có hạn. Liền nhảy nhìn vài đoạn cảm giác quả thật không tệ. Đương thời ngươi chủ trương là chính xác. Nhan Tiểu Hân cười nói, đâu chỉ là không sai a Yến Đại Thanh Hoa Đại học Giang Nam. Những trường học này chiêu sinh lão sư, sợ là ruột đều phải hối hận thanh. Bất quá không dùng, Bạch Hiểu Văn đã là người của chúng ta rồi. Được rồi, cái gì người của chúng ta, nói cùng xã hội đen tựa như. Nhan Bá Uyên xua tay. Lần này cô A liên kết. Ngươi cảm giác thế nào ra biên là khẳng định không có vấn đề. Nhan Tiểu Hân nói. Bất quá. Chiến tích muốn lấy được đột phá. Còn phải xem một bộ phần vận khí. Bạch Hiểu Văn tuy rằng rất mạnh. Nhưng dù sao vừa tới level 4. Kỹ năng đẳng cấp cùng chiến đấu sở trường đẳng cấp. Cùng với trang bị tích lũy đều tương đối chịu thiệt. Cùng Kỳ Dụ Phong. Âu Dương Hằng dài như vậy bài anh hùng nghề nghiệp học viên so với. Phải có chênh lệch không nhỏ. Dừng một chút. Nhan Tiểu Hân nói tiếp nói. Bất quá ra ngươi cũng không cần lo lắng. Bạch Hiểu Văn mới vừa lớn một đây. Từ sang năm bắt đầu mới là chính thức phát lực thời điểm. Đến thời điểm Kỳ Dụ Phong bọn họ những này 93 hoàng kim một đời tốt nghiệp. Cô A thi đấu trường tất nhiên là Bạch Hiểu Văn thiên hạ. Linh Nguyên năm 93 chính là Kỳ Dụ Phong chờ một nhóm người thi vào đại học niên đại. Bởi 9 cấp 3 xuất hiện nhiều người anh hùng nghề nghiệp. Vì lẽ đó lại xưng 93 hoàng kim một đời. Nhan Bá Uyên gật đầu, như vậy thì tốt. Đem ngươi phóng ở vị trí này trên, ta cũng là có áp lực. Chúng ta Tĩnh Hải Đại học tổng hợp trình độ đủ để xếp vào quốc nội 5 vị trí đầu. Có thể những năm gần đây, CUA liên kết thành tích vẫn ở 30 tên ở ngoài. Hết sức kỳ cục. Nếu như vẫn vô pháp đạt được đột phá, sẽ bị người nói lời gièm pha. Yên tâm đi ra. Đúng rồi. Lần này tư cách thi đấu. Có muốn hay không cho giáo đội thành viên một ít khen thưởng? Nhan Tiểu Hân nói. Ta dự định thiết trí một cái sự kiện quan trọng thức khen thưởng. Tỉ như ra biên liền khen thưởng đoàn đội 1.000 vinh dự điểm. Tiến nhập 16 mạnh khen thưởng 2.000 điểm. 8 mạnh khen thưởng 5.000 điểm. 4 mạnh khen thưởng 10.000 điểm. Ngươi nhìn được hay không ăn có thể. Bất quá phải chú ý. Phân phối vinh dự điểm thời điểm không thể một đao cắt. Làm bình quân chủ nghĩa. Càng không thể bởi vì phân phối bất công dẫn phát trong đội mâu thuẫn. Trong đó chừng mực, ngươi chính mình nắm bắt đi. Nhan Bá Uyên nói. Thắng được đệ nhất trường tư cách sau trận đấu, Bạch Hiểu Văn phát hiện mình đã biến thành trường học minh tinh. Đi qua đường xi măng, vận động trường, hồ nhân tạo. Tới chỗ nào đều sẽ chọc tới xung quanh bạn học tập thể nhìn kỹ. Có còn chỉ trò trò. Nói chuyện với nhau chắc là đều là vị này chính là giáo đội đội trưởng rồi. Thật đẹp trai a các loại. Bạch Hiểu Văn sinh hoạt hàng ngày còn nhiều hơn một hạng. Đó chính là thanh lý vui sướng ở trước cửa chất đống hộp quà tặng. Như là sô-cô-la, thư tình, tự tay đan khăn quàng cổ chờ chút quà tặng. Những lễ vật này bên trong hầu như đều sẽ mang theo từng cái gửi tặng người tỉ mỉ tự chụp bức ảnh. Mặt sau nhưng là viết tay phương thức liên lạc. Tuyệt đại bộ phận là nữ sinh bức ảnh. Đều chụp xinh đẹp quá. Đủ để nhìn ra tính Hải Đại học Mỹ nữ tài nguyên có cỡ nào phong phú. Đương nhiên những hình này trải qua bao nhiêu hậu kỳ gia công liền không nhất định. Bạch Hiểu Văn cách làm là quà tặng nhận lấy bức ảnh ném mất. Về phần tại sao không đem quà tặng đồng thời ném mất. Bạch Hiểu Văn dù sao cũng là cuộc sống khổ quá quán nghèo hài tử. Mặc dù bây giờ có tiền áo cơm không lo. Nhưng muốn đem nhiều như vậy bao trang tuyệt đẹp sô-cô-la, kẹo, thịt bò khô, thịt lợn bô. Đồng thời ném vào thùng rác, vẫn là không có thói quen. Nhìn Bạch Hiểu Văn nhất điệp điệp ném bức ảnh. Trần Quốc Huy hô to bất công. Hận không thể từ Bạch Hiểu Văn trong tay đoạt ra đến gấp đôi. Bất quá. Giáo đội thi giữa kỳ hạch tới gần. Giống như là một thanh kiếm sắc treo lên đỉnh đầu. Trần Quốc Huy đúng là vẫn còn không dám lỗ mãng. Có Bạch Hiểu Văn cái này người bạn có thể khuyên can nhìn chằm chằm. Trần Quốc Huy huấn luyện hiệu quả cũng rất rõ ràng. Đã có hai cái kỹ năng chiến đấu lên tới lơ. Vâng. 4. Chiến đấu sở trường cũng tiến bộ rõ ràng. Trần Quốc Huy đang định đi một chuyến khu hoang dã. Tích lũy kinh nghiệm chiến đấu của mình cây sánh. Chờ kinh nghiệm cây sánh đầy. Phải đi linh giới thăng cấp. Linh giới vé vào cửa không phải tốt như vậy đến. Chủ yếu là thời hạn tính quá sốt sáng quá hạn hết hiệu lực. Cũng may giả lập sàn đấu có giả lập phòng khách. Rất nhiều người thức tỉnh cũng sẽ ở phòng khách giao lưu với nhau vật phẩm. Bàn xong xuôi giá cả phía sau. Từ giả lập sàn đấu công chứng. Tiến hành giao dịch. Cái này cũng là Lý Bắc Hải thu mua linh giới vé vào cửa khởi nguồn. Đối với sinh viên đại học người thức tỉnh tới nói. Còn có thể xông trường học thí luyện không gian. Ở quan đáy hòm báo bên trong đạt được vé vào cửa. Phương thức này đối với Trần Quốc Huy tới nói càng thêm đáng tin một ít. Thí luyện không gian chuẩn vào số lần là cần dùng vinh dự điểm tiến hành đổi. Bạch Hiểu Văn cùng Trần Quốc Huy vinh dự điểm hiện nay đều chỉ có 0 điểm. Bất quá tin tức tốt là Nhan Tiểu Hân đã đề cập tới chỉ cần giáo đội ra biên sẽ có vinh dự điểm khen thưởng. Tiến hóa chi nhãn 33 chương 318 mở phát lãnh địa lợi nhuận 2 hợp 1 giang hải khu thi đấu tư cách thi đấu vẫn còn tiếp tục. Bất quá phía sau 3 trường thi đấu. Đối với Bạch Hiểu Văn dẫn quân tính Hải Đại học giáo đội. Cũng không đáng xưng là cái gì khiêu chiến. Bạch Hiểu Văn bắt đầu suy nghĩ mở phát lãnh địa lợi nhuận. Từ lính chủ khống chế thai trên có thể nhìn đến. Lãnh địa mỗi ngày sản xuất linh năng vật phẩm số lượng hay là hết sức khả quan. Cũng tỉ như cấp nơi xay bột. Mỗi ngày sản năng là 30 điểm. Mỗi một khối bánh mì lúa mạch đen. Sẽ tiêu hao điểm sản năng. Cũng chính là một ngày sản xuất 30 khối bánh mì lúa mạch đen. Bánh mì lúa mạch đen khôi phục hơn. B. Là 5 điểm. Cùng Tam Quốc vị diện thế giới bánh bao giống như. Chẳng qua là sau khi ăn 5 giây bên trong khôi phục 5 điểm hơn. B. Không giống bánh bao là trong nháy mắt khôi phục. Vì lẽ đó luận tính thực dụng. Muốn so với Tam Quốc vị diện thế giới bánh bao thua kém một ít. Thế nhưng. Đồ ăn loại đồ tiếp tế. Đối với người thức tỉnh tới nói. Vẫn là cung không đủ cầu chú ý này lý thuyết là bổ sung hơn. B. Đồ ăn. Không phải bình thường lấp đầy bụng đồ vật. Này là trừ chiến đấu nước thuốc ở ngoài. Duy nhất thường dùng tính mạng khôi phục thủ đoạn một trận chiến đấu bên trong. Chiến đấu thuốc nước và thức ăn có thể từng người sử dụng một lần. Đeo trên người một khối khôi phục sự sống đồ ăn có thể ở thời khắc mấu chốt là có thể kéo về cái mạng của mình. Một điểm khác nguyên nhân trọng yếu chính là thức ăn thu được khởi nguồn tương đối thiếu thốn, mức tiêu hao nhưng là rất lớn. Đồ ăn một loại chỉ có linh giới bộ phận trận doanh quan tiếp liệu nơi mới sẽ bán ra. Mà một loại người thức tỉnh, tích góp điểm công lao đều sẽ đem ra đổi đổi trang bị cùng đạo cụ. Rất ít sẽ rất nhiều số lượng đổi lấy đồ ăn. Nói đến tiêu hao, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi có chứ nhiều sinh vật triệu hồi bảo vệ, đối với thức ăn nhu cầu cũng không lớn. Mà một loại người thức tỉnh phải dựa vào tự thân hơn bê đi vác quái, hầu như mỗi trận chiến đấu đều phải tiêu hao một khối đồ ăn một lần. Linh giới lang bạc sẽ phát sinh bao nhiêu lần chiến đấu, ai cũng nói không chừng. Bất quá chiến đấu càng nhiều, có thể thu được chỗ tốt thì càng nhiều. Một cách nào đi lang bạc linh giới, người thức tỉnh không nghĩ tới nhiều, làm một ít chuyện đầy đủ đồ ăn phân phối là nhất định. Phía sau còn có hàng rèn, sản xuất chế tạo linh năng trang bị. Cấp 2 hàng rèn, một ngày sản năng là 0,000 điểm. Hiện nay có thể sống sinh sản có nỏ tay, đoạn đao cùng giáp ra. Một cái màu xám thô giáp phẩm chất trang bị, tiêu hao điểm sản năng. Một bộ màu trắng phổ thông phẩm chất trang bị, tiêu hao 5 điểm sản năng. Trong đó, màu xám thô giáp trang bị có thể từ Bạch Hiểu Văn lựa chọn có hay không tăng thêm trói chặt nhu cầu. Mà bạch bản trang bị thì lại không có cái này tuyển hạng, trực tiếp chính là trang bị sau trói chặt. Bạch Hiểu Văn ở nhìn đến hàng rèn sản phẩm thời điểm, liền nhanh chóng ý thức được đây là một cái hoàng kim ship thành khang trang đại đạo. Hắn hết sức không dày nói đem màu xám thô giáp trang bị đều tăng thêm trang bị sau trói chặt nhu cầu. Hiện nay hàng rèn định vị áp chủ bài cấp thấp thị trường. Cái kia chút vừa đạt đến 20 điểm tổng thuộc tính gần sẽ tiến vào linh giới chuẩn người thức tỉnh. Tin tưởng lần thứ nhất tiến hành thức tỉnh nhiệm vụ bọn họ sẽ vì một bộ trang bị sau trói chặt trang bị trả giá một cách làm người giá tiền hài lòng. Bạch Hiểu Văn nhớ lại chính mình, nếu không phải là tiến nhập linh giới trước trùng hợp giết chết một con cấp tinh anh rông bai chuột, lấy được hai trang bị, tiến nhập linh giới phía sau chính là hai tay trống trơn, quần áo lam lũ tiến hành thức tỉnh nhiệm vụ. Cái cảm giác này liền đuổi tới chiến trường không mang súng cùng mũ giáp giống như, khó chịu như là lần đầu tiên tiến hành thức tỉnh nhiệm vụ thời điểm trực tiếp thu được một đám bạch bản nỏ tay, bạch bản giáp ra cùng với bạch bản đoạn đao lời. Năng lực sinh tồn cùng thông qua thức tỉnh nhiệm vụ tỷ lệ nhất định sẽ đề cao thật lớn, đừng nói là bạch bản bộ, coi như là một bộ thô giáp trang bị cũng có thể để thông qua suất tăng cao một đoạn. Ta đây cũng tính là vì là địa cầu nhân loại tiến hóa làm cống hiến, thuận tiện thu lấy một chút tiền chi phí. Bạch Hiểu Văn sở dĩ thiết trí màu xám thô giáp trang bị sau trói chặt yêu cầu, chính là xuất phát từ này loại xấu bụng ý nghĩ. Miễn cho xuất hiện hai lần bán trao tay, ảnh hưởng việc buôn bán của hắn. Muốn biết, màu xám thô giáp trang bị làm thấp kém trang bị, một loại đều là không có trói chặt nhu cầu. Bạch Hiểu Văn xem bạch thạch thành kiến trúc, ánh mắt sáng lên, lại phát hiện một cái đáng giá khai thác lợi nhuận điểm. Kim ngân bạch thạch lĩnh có nhiều chỗ vùng mỏ, mỏ bạc cùng mỏ vàng đều có. Chỉ bất quá bây giờ đại đa số đều nằm ở ngừng vận trạng thái. Chỉ có dựa vào gần Hồng Diệp Thành một tòa mô hình nhỏ mỏ bạc vùng mỏ còn đang duy trì vận chuyển. Tòa này cấp mỏ bạc trường, sản năng 30 điểm. Sản xuất quặng bạc mỗi ngày có thể nung nấu ra không khối có tạp chất ngân khối. Tuy rằng vẻ ngoài không tốt, nhưng cũng thuộc về kim ngân. Ở tuyệt đại bộ phận vị diện thế giới nhân loại bao quát á loại trận doanh bên trong đều là đồng tiền mạnh. Bởi vì linh giới sản xuất, bản thân cũng thuộc về linh năng vật phẩm, là có thể để chuẩn người thức tỉnh đưa vào linh giới. Vậy thì giải quyết rồi một cái vấn đề lớn. Khởi động tiền vốn nhớ lúc đầu, Bạch Hiểu Văn tiến nhập ra gen vị diện thế giới, trên người liền một đồng đều không có. Để nhất thùng kim vẫn là dựa vào ẩu đả thắng được. Đáng tiếc là chuồng bên trong bồi dục ngựa cùng với binh doanh bên trong huấn luyện binh sĩ là không có cách nào thông qua lãnh chúa công năng đổi vận đến Bạch Hiểu Văn tư nhân cất giữ không gian. Tiệm nữ trang sản xuất bạch bản đồ trang sức lại không phủ ra thuộc tính, trên căn bản không có tác dụng gì. tương tự sẽ không mang đến bất kỳ lợi nhuận. Chỉ có chờ lên tới cao cấp, có thể sản xuất chiếc nhẫn màu xanh lam cùng trang sức thời điểm mới hữu dụng. Sở nghiên cứu dược tề cùng địa cầu hiểu thuốc trùng điệp, Bạch Hiểu Văn tạm thời không tính làm thuốc dược tề phương diện chuyện làm ăn. Đợi đến cương thi bác sĩ có thể độc lập chế ra gen cường hóa dược tề các loại cao cấp mặt hàng, lại vào được không chậm. Bây giờ nhìn lại, có thể làm chuyện làm ăn chủ yếu có 3 hạng. Đồ tiếp tế đồ ăn, cấp thấp chế tạo trang bị, linh năng kim ngân. Ta đổi vận đi ra, tốn hao chi phí chỉ có linh giới định giá 0% 30%. Lớn có lãi. Lý Thục Nghi nghe xong Bạch Hiểu Văn miêu tả, hai con mắt lóe quang, phảng phất thấy được một mảnh linh năng điểm hải dương. Đúng đấy, chúng ta mở cửa hàng đi. Chính là không biết thế giới địa cầu này ba loại hàng giá làm sao. Bạch Hiểu Văn đầu óc chuyển rất nhanh, tự hỏi tự trả lời. Ăn, chúng ta đang ghi hình giả lập sàn đấu, đi giả lập phòng khách bên trong nhìn. Dĩ vãng hai người đăng ghi hình giả lập sàn đấu, phần lớn đều là chờ ở tư nhân không gian ảo, trực tiếp đánh bài vị, còn thật không hảo hảo đi dạo quá giả lập phòng khách. Hai người đeo lên nón trò chơi ảo, ở đăng ghi hình phía sau, Bạch Hiểu Văn hướng về bạn tốt danh sách bên trong Lý Thục Nghi phát ra một cái mời. Sau đó Lý Thục Nghi xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn tư nhân không gian ảo bên trong, tiến nhập họp thành đổi hình thức. Bạch Hiểu Văn sau đó lựa chọn đi tới giả lập phòng khách. Đinh linh, tôn kính đao lớn giết người nhiều, ngài đang chọn tiến nhập giả lập phòng khách. Ngài có thể lựa chọn tiến nhập sơ cấp người thức tỉnh giả lập phòng khách cùng với trung cấp người thức tỉnh giả lập phòng khách. Nếu muốn điều tra cấp thấp thị trường giá hàng, Bạch Hiểu Văn chọn lọc tự nhiên sơ cấp người thức tỉnh giả lập phòng khách. Hào quang hơi lói lên. Đợi đến cảnh vật hình ảnh ngắt quãng thời điểm, Bạch Hiểu Văn phát hiện hai người đang đứng ở một cái càng thêm vũ trụ minh mông tinh không bên trong. Trước mặt là một cửa hàng, mặt trên còn có ta rơi lễ ngươi vui vẻ tấm biển. Cái này giả lập tinh không mỗi một viên tinh thần đều là một gian cửa hàng. Đinh linh, ngài đã đi tới sơ cấp giả lập phòng khách. Hệ thống tự động vì ngài phân phối đến rồi số 507 sơ cấp cửa hàng 3 xe. Ngài cũng có thể kêu gọi cách khác cửa hàng đánh số, đem tự động nhảy chuyển đến mục tiêu cửa hàng 3 xe. Trước tiên ở nhà này nhìn. Bạch Hiểu Văn đi vào ta rơi lễ ngươi vui vẻ. Đinh linh, hoan nghênh đến số 507 cửa hàng, bản cửa hàng tín dụng bình xét cấp bậc 30 cấp. Bạch Hiểu Văn hướng về hệ thống cố vấn, nói một chút tín dụng bình xét cấp bậc. Giả lập bình đài hệ thống hồi phục, muốn so với linh giới quy tắc hồi phục tỉ mỉ xác thực rất nhiều, có vẻ càng thêm nhân tính hóa. Chào ngài, tôn kính đao lớn giết người nhiều. Tín dụng bình xét cấp bậc là bản bình đài đối với buôn bán song phương đẳng cấp xếp hạng, làm ước định giao dịch nguy hiểm tham khảo. Từng cái người thức tỉnh ở đăng ký giả lập sàn đấu phía sau đều sẽ thu được năm mới bắt đầu tín dụng bình xét cấp bậc. Mỗi một nhà mới mở cửa hàng cũng sẽ thu được năm mới bắt đầu tín dụng bình xét cấp bậc. Hai người độc lập không liên quan tới nhau. Cửa hàng tín dụng bình xét cấp bậc có thể thông qua lượng giao dịch tích lũy tích phân. Giao dịch vật phẩm càng quý giá, mức tiêu thụ càng lớn, tích phân gia tăng liền càng nhanh. Tích phân 250 phân lấy bên trong đều là cấp 25 phân đến 0000 chia làm bơ cấp. Nhìn phân đến 500.000 chia làm A cấp. 500.000 phân trở lên vì là sơ cấp. Ở mỗi cái lớn bình xét cấp bậc bên trong, lại chia làm 5 cái nhỏ đẳng cấp. Trong đó 5 ngăn hồ sơ thấp nhất, ngăn hồ sơ tối cao. Nêu ví dụ bơ bơ 5. Kiến nghị ngài ở tín dụng bình xét cấp bậc cao cửa hàng mua vật phẩm tính an toàn càng cao hơn. Giả lập sàn đấu đối với mỗi một vụ giao dịch đều sẽ tiến hành công chứng, phụ trách xác nhận giao hàng, kết hợp đưa phân đoạn. Người bán như xuất hiện tiếp đơn phía sau từ chối giao hàng thậm chí lừa gạt hành vi thì lại sẽ giữ giảm tích phân. Kiến nghị ngài ở sơ cấp cùng E cấp tín dụng bình xét cấp bậc cửa hàng mua vật phẩm thời gian càng cẩn thận e dè hơn. Mặt khác, người mua như xuất hiện nhiều lần hạ đơn nhưng không có lý do thủ tiêu, áp ý kém đánh giá tình huống, cũng sẽ tương ứng giữ giảm người mua tín dụng mình xét cấp bậc. Mời ngài biết được. Bạch Hiểu Văn cẩn thận nghe xong, nói cái cửa hàng này đã lên tới. Ở sơ cấp khu bên trong nên tính là không tệ. Chúng ta vào xem. Trong cửa hàng có một loạt trưng bày quỹ. Tủ bát giật một cái mặt không thay đổi người. Giơ một tấm bảng hiệu. Chủ quán có việc không ở. Hết thảy hàng đã công khai ghi giá. Không chứa bình đài công chứng phí nhìn chúng trực tiếp hạ đơn. Trong vòng 3 ngày giao hàng. Có việc nhắn lại. Nhìn đến nhất định về. Tín dụng bình xét cấp bậc thấp không về nâng bảng hiệu người là giả lập chủ quán. Là chủ quán lô ly khai giả lập bình đài phía sau. Lưu lại một cái hình ảnh. Có thể coi như một cái chỉ có thể điền đơn đặt hàng người máy. Muốn cùng đối phương trả giá. Không thể. Bên trong cửa hàng. Đều là đi qua linh năng đầu camera quét hình phía sau. Cho ra hình chiếu vật phẩm. Có cơ bản thuộc tính hiệu quả miêu tả còn hàng bản thân. Nhất định là ở chủ quán cái kia bên trong. Sẽ không đặt tại này không gian ảo bên trong. Bạch Hiểu Văn nguyên vốn còn muốn dựa vào nhìn rõ, xem có thể hay không kiếm điểm lọt. Sự thực chứng minh không thể, những thứ này đều là hình chiếu vật phẩm. Quên đi, trước tiên tìm xem một chút, có ta hay không nói cái kia ba loại hàng, giá cả đều là bao nhiêu. Bạch Hiểu Văn nói với Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi gật đầu. Ta thấy được một cái không có trang bị nhu cầu cấp thấp bạch bản trang bị. Giá bán nhìn linh năng điểm. Ông trời ơi, thật cao a! Ngươi trong lãnh địa hàng sèn, một ngày có thể sinh ra bao nhiêu món bạch bản trang bị tới cảm giác muốn phát tài. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn. Lắc đầu. Ta trong lãnh địa bạch bản trang bị. Đều là trang bị sau chói chặt. Một khi mặc vào phía sau liền không thể lại chuyển bán. Mà item này không có bất kỳ chói chặt hạn chế. Người mua đang dùng xong sau còn có thể bán trao tay. Giá cả định cao một chút. Cũng sẽ có người mua. Chúng ta tìm một chút nhìn có hay không giả bộ chói thô giáp hoặc bạch bản trang bị. Tìm nửa ngày cửa hàng này cũng không có. Bất quá, Bạch Hiểu Văn đúng là ở trong góc phát hiện một chồng ngân tệ, mặt trên có sàn yếu tư liệu giới thiệu. Ngân tệ không. Món đồ quý trọng. Có thể mang ra linh giới. Tại cái khác vị diện thế giới làm đặc biệt tiền lưu thông sử dụng. Khả dùng ở tăng cường linh giới nhân vật độ thiện cảm. Cũng có thể ở qua ai kết toán giới diện hối đoái thành linh năng điểm. Này không đồng bạc báo giá. Là nhìn linh năng điểm tương đương một đồng bạc không không điểm. Linh giới kim ngân tiền như vậy đáng giá. Lý Thục Nghi ngây người phía sau. Lấy điện thoại di động ra. Muốn đem cái giá này nhớ kỹ. Ta đã nhớ kỹ, đi những thứ khác cửa hàng nhìn. Bạch Hiểu Văn lôi kéo Lý Thục Nghi tay. Thuận miệng báo một cái không không số 3 cửa hàng. Trong nháy mắt trước mắt hình tượng cắt. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đi dạo mấy chục cửa hàng. Đại bộ phận cửa hàng ông chủ, cũng chính là người thức tỉnh, đều không ở trong cửa hàng. Chỉ để lại một cái dơ nhắn lại bản người máy. Đại bộ phận cửa hàng chuyện làm ăn đều tương đối quạnh quẽ. Tình cờ mới có thể gặp được 2-3 cái người thức tỉnh khách hàng. Ở giả lập phòng khách, tất cả mọi người hình tượng đều làm quá ngụy trang. Mọi người thời gian quý giá. Khách hàng trong đó cũng không có bắt chuyện tâm tư. Đều là im lặng không lên tiếng chính mình nhìn hàng. Nhìn đến vừa ý hàng. Liền trực tiếp hạ đơn hoặc là nhắn lại. Ngẫm lại cũng đúng. Người thức tỉnh thời gian nhưng là rất quý giá. Không thể tiêu tốn thời gian quá dài đi dạo đường phố. Chủ quán nhóm không có khả năng lãng phí thời gian ở đây trông cửa hàng. Từng nhà đi dạo hạ xuống. Bạch Hiểu Văn đối với hắn trong lãnh địa sản xuất 3 loại linh năng vật phẩm giá. Đã có một cái khá là rõ ràng nhận thức. Đồ tiếp tế đồ ăn cung không đủ cầu. Coi như tương đối thấp ngăn hồ sơ. Phục hồi từ từ 5 điểm hơn. B. Bánh mì lúa mạch đen. Cũng có thể bán ra 50 linh năng điểm trở lên giá cả. Hơi hơi chịu đựng được khí. Ra giá đến 170-180 điểm. Thậm chí 200 linh năng điểm cũng có. dù sao đồ ăn tương đối khan hiếm. Bạch Hiểu Văn từ lãnh địa nhà kho trung chuyển vận đi ra bánh mì lúa mạch đen. Mỗi một khối tiêu hao phí chuyên trở thành bổn là không linh năng điểm. Trang bị trói chặt bạch bản trang bị. Giá cả ở 300 đến 500 linh năng điểm trong đó. Vũ khí cùng quần áo giá cả tối cao. Màu xám thô giáp trang bị phổ biến là 00 linh năng điểm một cái. Vũ khí có thể bán được 50 linh năng điểm. Phương diện này, Bạch Hiểu Văn phí chuyên trở chi phí theo thứ tự là bạch bản trang bị 30 điểm món, màu xám trang bị 3 điểm món. Cho tới có tạp chất ngân khối, Bạch Hiểu Văn không có tìm được giống nhau như đúc tham chiếu hàng hóa. Đối chiếu linh năng nén bạc 500 linh năng điểm một thỏi giá cả. Một khối có tạp chất ngân khối bán được 300 điểm hẳn là không thành vấn đề. Đem so sánh với 20 điểm một khối phí chuyên trở chi phí, vẫn là rẻ tiền đến kinh người. Sở dĩ xuất hiện kém như vậy đừng. Một mặt là linh giới quy tắc đối với linh năng vật phẩm đánh giá giá trị thiên hướng về bảo thủ. Người thức tỉnh nhóm giao dịch thời điểm, linh năng vật phẩm định giá một loại đều sẽ cao hơn linh giới quy tắc đánh giá giá trị. Một phương diện khác, nhưng là Bạch Hiểu Văn đổi vận. Chỉ cần tiêu hao đánh giá đáng giá 0% 30%. Lãi kích sổ liền thành tất nhiên. Này, các ngươi ở đây nhìn rất lâu rồi chứ đến cùng có mua hay không? Đột nhiên, sau quầy mặt nâng bảng hiệu người máy nói chuyện. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi sợ hết hồn. Đây là bọn hắn thăm viếng cuối cùng một nhà cửa hàng. Lại đụng phải sống sờ sờ chủ quán. Ngươi một mực ở không? Vừa tới một hồi, nguyên bản không nhúc nhích hình ảnh giả tưởng, cũng chính là chủ quán hoạt động một chút tay chân, thả xuống nhãn hiệu. Các ngươi muốn mua cái gì? Ta đây là bơ cấp 2 cửa hàng, sơ cấp khu đầu một phần. Quấy dày. Bạch Hiểu Văn lôi kéo Lý Thục Nghi tay đi ra ngoài. Phía sau chủ quán bĩu môi, lại là hai cái chỉ nhìn không mua. Sơ cấp khu nghèo rớt mồng tơi thật nhiều. Tiến hóa chi nhãn 33 chương 319 2018 đến rồi. Chủ quán thanh âm không lớn, bất quá Lý Thục Nghi cùng Bạch Hiểu Văn vừa vặn có thể nghe được. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày, Lý Thục Nghi kéo hắn một cái tay, quên đi. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Đang đi ra cửa hàng thời điểm, hắn liếc mắt nhìn tên toàn bộ võ giả bộ. Bạch Hiểu Văn hướng về hệ thống cố vấn, ta muốn ở sơ cấp khu mở một nhà cửa hàng. Cần gì quy trình? Đinh linh. Bình đài hệ thống rất mau trở lại ứng với. Chúng ta bình đài cung cấp nhất nhanh và tiện cửa hàng đăng ký phục vụ. Chỉ cần ngài danh nghĩa không có cái khác giả lập cửa hàng là có thể đăng ký. Sơ cấp khu cửa hàng. Cần cung cấp 1.500 linh năng điểm tiền đặt cọc. Khi ngài cửa hàng tăng lên tới bơ 5 tín dụng bình xét cấp bậc thời gian, tiền đặt cọc sẽ trả lại cho ngài. Xin hỏi ngài thật muốn đăng ký cửa hàng sao? Đúng thế. Xin chờ một chút, đang định vị. Trước mắt ánh sáng ngưng tụ. Một bóng người từ hư đến thực xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi trước mặt. Là một cách trung niên nam nhân mang mắt kiếng. Xin chào, ta là giả lập sàn đấu giao dịch công chứng bộ nhân viên quản lý, ta gọi Tống Vệ Hoa. Đây là ta giả lập xã khu cá nhân ba xe, đi qua công ty chứng thực qua thân phận tin tức, mời ngươi xem qua. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua đối phương chủ động biểu diễn cá nhân ba xe, gật gật đầu. Tại người phần một cột trên, Tống Vệ Hoa cũng là người thức tỉnh. Chức vụ một cột cũng có giả lập đối chiến công ty con dấu. Ở xác nhận thân phận phía sau, Tống Vệ Hoa hỏi. Xin hỏi ngươi đối với cửa hàng đánh số có cái gì nhu cầu đặc biệt? Đánh số khác nhau ở chỗ nào? Sao là như vậy? Đánh số quyết định ngươi cửa hàng ở giả lập trong đại sảnh vị trí. Tống Vệ Hoa nói. Liền nhau số thứ tự cửa hàng. Ở giả lập phòng khách bên trong cũng là lân cận. Ngươi có thể tùy chọn đánh số, chỉ cần không cùng đã có cửa hàng đánh số lặp lại là được. Ta nhìn cái này đoạn đường liền rất tốt. Phải ở chỗ này mở cửa hàng lời. Có hay không không lại tiếp tục đánh số? Tống Vệ Hoa ngẩng đầu nhìn đến rồi toàn bộ võ giả bộ cửa hàng tên. Tuần tra một hồi, nơi này là 20 số 25 cửa hàng vị trí. Rất xin lỗi, phủ cận đánh số con số cũng đã bị đăng ký qua. Nói như vậy, nhỏ hơn con số bị đăng ký chiếm dụng tương đối nhiều. Nếu như ngươi lựa chọn 1 vạn ở ngoài cửa hàng đánh số, trên căn bản liền sẽ không tái diễn. 1 vạn ở ngoài coi như 5 cái đếm chứ không tiện lắm. Bạch Hiểu Văn nói. Tống Vệ Hoa suy nghĩ một chút nói. Nếu như ngươi thật sự yêu thích vị trí này, cũng có thể cân nhắc 20 số 20 cửa hàng đối diện. Ta tra xét một hồi. Vị trí đối diện, đối ứng cửa hàng đánh số là 8 số 102. Vẫn không có bị đăng ký quá. Được rồi, liền cách này đi. Bạch Hiểu Văn gật đầu đồng ý. Mời giao dịch cho ta 1.500 linh năng điểm tiền đặt cọc. Tống Vệ Hoa nói. Bạch Hiểu Văn lựa chọn giao dịch. Đơn thuần linh năng điểm giao dịch. Ở không gian ảo bên trong cũng có thể tiến hành. Linh giới quy tắc chỉ cần xác nhận là người thức tỉnh bản thân ý nguyện. Là có thể giống chuyển khoản giống như. Hoàn thành linh năng điểm giao dịch. Mà dính đến thực vật. Tỉ như trang bị đạo cụ chờ chút. Liền không thể ở không gian ảo giao dịch. Nhất định phải ở hiện thực bên trong giao tiếp. Giống như là một cách khác thời không đào bảo vật. Người mua tiền trả có thể trực tiếp chuyển khoản. Người bán giao hàng nhưng nhất định phải đi hậu cần. Tống Vệ Hoa cho Bạch Hiểu Văn 1 chương điện tử biên lai. Sau đó vận dụng nhân viên quản lý quyền hạn. Ở 20 số 20 toàn bộ võ giả bộ cửa hàng đối diện. Mới xây 1 gian giả lập cửa hàng. Chỉ là thời gian nháy mắt, giả lập cửa hàng chủ thể liền kiến thiết hoàn thành, so với hiện thực bên trong thi công mau hơn. Tống Vệ Hoa phục vụ hết sức chu đáo. Còn hỏi thăm một hồi Bạch Hiểu Văn. Cửa hàng trang hoàng phong cách. Một ít nhỏ trang sức. Sau đó từng cây dành cho thực hiện. Cuối cùng là cửa hàng tên. Bạch Hiểu Văn nguyên bản lên tên gọi Bạch Thạch, không nhắc nhở qua đã bị chiếm dụng. Hắn đơn giản liền đặt tên gọi đao lớn làm thịt người nhiều, không nghĩ tới một lần liền thông qua. Lý Thục Nghi nâng chán. Tống Vệ Hoa đối với này loại kỳ lạ tên tiệm đúng là không cảm thấy kinh ngạc. Sớm đã có nhất định sức miễn dịch. Lòng nói. Lại một cách chơi phiếu mạnh 2 đời. Ngươi cửa hàng đã mở hoàn thành. 8 số 102 đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng. Hiện nay tín dụng bình xét cấp bậc vì là cơ 5. Sau đó sẽ có một quyển điện tử sổ tay phát cho ngươi. Mời nghiêm túc xem. Ở giai đoạn khởi bước nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn dẫn đến giữ tích phân. Tín dụng bình xét cấp bậc rơi vào dơ cấp. Là rất khó trở mình. Coi như ngươi nhốt cửa hàng này. Một lần nữa mở cửa hàng. Tín dụng bình xét cấp bậc vẫn là dơ cấp. Được rồi, cảm tạ. Tống Vệ Hoa thân ảnh từ ngưng tụ trở thành nhạt, sau đó biến mất. Bạch Hiểu Văn đi vào chính mình cửa hàng nhỏ. Hiểu Văn, ngươi ở tiệm này đối diện mở cửa hàng có phải là cố ý hay không? Lý Thục Nghi hỏi. Không phải cố ý. Ta là có ý mà cố ý, trăm phương ngàn kế chọn ở vị trí này. Bạch Hiểu Văn mở ra một chuyện cười. Đối diện không phải bơ cấp 2 cửa hàng sao? Ở sơ cấp khu tiếng tăm cũng không nhỏ đi. Cửa hàng mở ở hắn đối diện. Cũng tiết kiệm một chút sơ kỳ tuyên truyền khí lực còn cạnh tranh. Kha kha. Chúng ta này tiếp cận không vốn vạn lời buôn bán. Chẳng lẽ còn cạnh tranh bất quá giá rẻ bán đổ bán tháo cũng đánh chết hắn. Lập xem giả lập bình đài phát tới điện tử sổ tay. Bạch Hiểu Văn nói. Đương nhiên chúng ta không làm này loại giết địch 1.000 tổn hại 800 sự tình. Kinh doanh bình thường là được rồi. Bạch Hiểu Văn đem lãnh địa nhà kho bên trong sớm đổi vận đi ra bánh mì lúa mạch đen. Chế tạo trang bị cùng ngân khối làm thành triển lãm trạng thái. Sau đó dùng mũ giáp kèm theo linh năng đầu camera tiến hành quét hình. Ở trưng bày quý bên trong sinh thành từng cái nghĩ bức chân dung giống. Sau đó phối hợp giá cả. Đương nhiên muốn so với giá thị trường hơi thấp một ít. Về số lượng, Bạch Hiểu Văn vung tay lên. Mỗi loại trực tiếp ship 99 món, đây chính là sở hữu một cái lãnh địa chỗ kinh khủng. Những cửa tiệm khác, cho dù là sau lưng có công hội thế lực chống đỡ cửa hàng, cho hắn thời gian mấy tháng chuẩn bị, cũng không bỏ ra nổi hơn 100 món giả bộ trói trang bị. Mà Bạch Hiểu Văn trong lãnh địa hàng rèn, một ngày là có thể sinh sản ra 20 món bạch bản giả bộ trói trang bị. 100 trang bị cũng bất quá là 5 ngày sản năng mà thôi. Cho tới trên thị trường gấp thiếu đồ tiếp tế đồ ăn, Bạch Hiểu Văn cũng đã tích toàn mấy trăm khối. Để lên 99 khối bất quá là nhóm đầu tiên. Kỳ thực, nếu như dùng tiết kiệm phương pháp xử lý, từng cách bày ra, chậm rãi bán ra, ở có lưu lượng khách điều kiện tiên quyết, càng dễ dàng bán ra giá cao. Hơn nữa không dễ dàng đối với giá thị trường tạo thành xung kích. Thế nhưng này loại tiêu thụ phương thức, Bạch Hiểu Văn sẽ không ngừng nhận được bán hết sạch tin tức. Cần thời gian dài ở trong cửa hàng tỏa chấn. Hắn nào có thời gian này còn là người máy nâng bài càng thêm bớt việc. Sau lưng có một cái lãnh địa chống đỡ. Bạch Hiểu Văn đương nhiên phải lấy thực lực hùng hậu tháo gỡ cuộc diện. Không cần thiết làm cái kia chút không phóng khoáng mờ ám. Bạch Hiểu Văn sau đó lại triển lãm ba cái vật phẩm. Ba sao cấp sách kim nước đánh mạnh. Bơ cấp bạch ngân đảo cổ huyết mâu hào giác. Bơ cấp bạch ngân đảo cổ khải kỳ chi thư. Ai những thứ đồ này đều là hữu dụng a, ngươi cũng phải bán đi. Lý Thục Nghi có chút không rõ. Bạch Hiểu Văn cười hì hì, đương nhiên sẽ không, ngươi xem ta hết giá. Tiến hóa chi nhãn 33 chương 320 đao lớn làm thịt người nhiều hai hợp một ba cái vật phẩm. Ít giá thống nhất là 1 vạn linh năng điểm. Lý Thục Nghi minh bạch đi qua. Cái giá này không ai sẽ mua đi. Coi như đắt tiền nhất 3 sao cấp sách kim. Cũng sẽ không vượt qua 100 ngàn linh năng điểm. Ngươi đây là khoe giàu. Bạch Hiểu Văn cười nói, xem như là khoe giàu đi. Mở cửa hàng làm ăn, liền không nên nghĩ giấu giếm, được chứng rõ dòng dõi của chính mình gốc gác. Chỉ tiếc, này ba cái vật phẩm đẳng cấp còn chưa đủ chấn động. Nếu có thể đem chúng ta trên hàng đơn vị ra đời giới lấy được ám kim trang bị mang lên sân khấu, hiệu quả sẽ rung động nhiều. Là tốt nhất tuyên truyền. Giả lập phòng khách đối với mỗi cái người thức tỉnh đều có tướng mạo che đậy thiết kế. Chỉ cần Bạch Hiểu Văn không nói, không ai sẽ biết cái này đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng là hắn mở, trừ phi giả lập sàn đấu cao tầng vận dụng quyền hạn tuần tra. Ăn. Nếu như triển lãm ám kim trang bị lời, sẽ tạo thành náo động, có thể cấp tốc khai hỏa tiệm chúng ta cửa hàng nổi tiếng. Lý Thục Nghi gật đầu nói. Vậy tại sao ngươi không làm như vậy? Bạch Hiểu Văn chỉ điện tử sổ tay. Nói. Nhặt trói chặt trang bị thuộc về vô pháp giao dịch vật phẩm. Là không thể mang lên sân khấu. U, V, K, W, W, M. Cha ta trước đây đã nói với ta. Nhặt trói chặt trang bị. Thông qua một số đặc thù con đường cũng có thể giao dịch. Ta đi hỏi một chút nhìn. Cùng đi chứ. Bạch Hiểu Văn lựa chọn bước ra. Trong cửa hàng để lại một cái hắn nghĩ bước chân dung giống. Cũng chính là treo biển hành nghề người máy. Bước ra phía sau. Lý Thục Nghi gọi điện thoại. Sau đó lộ ra một nụ cười. Nói với Bạch Hiểu Văn. Cha ta thật giống lại bị chấn động đến rồi. Điện thoại bên trong nói không rõ ràng. Hắn để cho chúng ta đi công hội tổng bộ. Trần Xuyên là cái cấp 3 người thức tỉnh tiêu chuẩn nghề nghiệp. Tiêu chuẩn nghề nghiệp tiềm lực tương đối thấp, coi như cùng công hội ký hợp đồng, một loại cũng không lấy được tốt gì đãi ngộ. Mà Trần Xuyên bản thân cũng không có cái gì tìm chỗ dựa trèo lên trên tâm tư. Tiểu Phú liền cảm thấy thỏa mãn đối với hắn mà nói cũng là một lựa chọn không tồi. Ngoại trừ mỗi một quãng thời gian đi một chuyến khu hoang dã, giết một ít level 1, cấp 2 biến dị thú lấy cung cấp tiêu dùng ở ngoài. Trần Xuyên bình thường hầu như không bước chân ra khỏi cửa. Bất quá, Trần Xuyên có một cái ham muốn, đó chính là đi dạo giả lập đại sảnh cửa hàng, xem lướt qua cái kia chút chân quý trang bị, đạo cụ cùng sách kim. Mặc dù nói những thứ đồ này cùng hắn cơ bản vô duyên, không có khả năng mua được, nhưng đi dạo nhìn, no nhìn một lần cho thỏa, tóm lại không phạm pháp. Đáng tiếc, giả lập phòng khách sơ cấp khu cửa hàng, một loại có rất ít cái gì chân quý linh năng vật phẩm. Chờ lên tới level 4 phía sau, liền có thể đi vào trung cấp khu. Nơi đó có rất nhiều bơ cấp thậm chí A cấp tín dụng bình xét cấp bậc cửa hàng. Triển khai quỹ bên trong linh năng vật phẩm khẳng định càng cực phẩm. Đây là Trần Xuyên ý nghĩ. Trần Xuyên đánh mở cửa hàng danh sách. Tùy tiện chọn một cách bơ cấp cửa hàng. Giả lập phòng khách trong nháy mắt đưa hắn truyền đến cửa hàng này trước cửa. Ngẩng đầu nhìn một chút toàn bộ võ giả bộ. Cái cửa hàng này trước đây cũng tới đi dạo quá hai lần. Bơ hai tín dụng bình xét cấp bậc. Toán là sơ cấp khu tương đối nổi tiếng cửa hàng lớn. Nghe nói có công hội bối cảnh. Theo thường lệ không thấy nâng nhãn người máy nhân viên cửa hàng. Trần Xuyên như là đi dạo nhà mình giống như. Đi một chút nhìn. Đưa tay sờ sờ. Đương nhiên trước mắt những này linh năng vật phẩm cũng chỉ là toàn bộ tin tức hình chiếu mà thôi. Biến mất sách kim lại là hai sao. Bão tuyết quyển sách A cấp bậc bầy tổn thương bầy khống đạo của A. Ảo thuật bảo châu trợ thủ vật phẩm tăng cường 1% phạm vi tính pháp thuật thương tổn. Chà chà, mặc dù là lam trang nhưng cũng xứng là nhỏ cực phẩm. Bơ cấp hai cửa hàng quả nhiên có thứ tốt. Thời gian này, đứng ở sau quầy mặt, vẫn trầm mặt tư thái nhân viên cửa hàng. Đột nhiên lên tiếng. Ta nói ngươi có mua hay không không mua liền chớ đụng lung tung. Trần Xuyên có chút bất ngờ, không nghĩ tới chủ quán cũng ở. Đều là toàn bộ tin tức hình ảnh. Cũng không phải là thực vật. Có thể chạm hỏng rồi Trần Xuyên ở ngay từ đầu giật mình qua đi. Nhạy cảm lòng tự ái bay lên. Ngươi loại thái độ này. Có chút quá đáng chứ thôi đi. Như ngươi vậy ta thấy hơn nhiều. Vừa liền thấy hai cái. Chủ quán biếu môi. Sơ cấp khu. Nghèo rớt mồng tơi chính là nhiều. Ngươi đến cùng có mua hay không nhanh ta vẫn chờ đánh bài đây. Ngươi thích đánh bài phải đi đả hảo liễu. Ta coi như mua cũng trực tiếp hạ đơn. Sẽ không cùng ngươi trả giá. Trần Xuyên nói. Nói như thật vậy. Người điếm chủ kia lẩm bẩm một câu có vẻ hết sức thiếu kiên nhẫn. Nhưng thật ra là hắn vị trí công hội quy định. Ở thời gian làm việc bên trong. Chỉ cần có khách nhân tiến nhập cửa hàng. Nhất định phải ở trong cửa hàng tiếp đón. Khách nhân không rời đi. Hắn một mình lô. Bị công hội tra được nhất định phải bị phạt. Đáng kể ngồi cửa hàng để tên này chủ quán luyện được một đôi hỏa nhãn kim tình. Ai nghĩ mua ai không muốn mua. Hắn nhìn một hai phút. Trên căn bản là có thể từ hành vi bên trong phán đoán ra cái thất thất bát bát. Đối với một ít không có mua ý nguyện người. Hắn tự nhận là tổn hại hai câu không có gì. Mình còn có thể rơi cái thanh tỉnh. Chỉ bất quá. Người này không nghĩ tới càng sâu đích một tầng. Lần này không mua không đại biểu sau đó không mua. Hắn thái độ như vậy. Sẽ tổn thất không ít tiềm tàng khách hàng. Trần Xuyên nghe được hắn nói thầm. Trong lòng căm tức. Nhưng lại không dám phát tác. Chỉ có thể nhịn hạ một hơi. Rời đi cửa hàng này mặt. Cái gì thứ đồ hư. Sớm muộn đóng cửa đi ra cửa quán phía sau Trần Xuyên mới mắng lên. Ồ. Bên này lúc nào có thêm một nhà cửa hàng mới mở sao Trần Xuyên ngẩng đầu. Nhìn thấy cửa đối diện số 12 cửa hàng đao lớn làm thịt người nhiều. Mang theo điểm hiếu kỳ đi tới. Cơ năm bình xét cấp bậc quả nhiên là cửa hàng mới. Bất quá lên này loại tiệm tên. Là muốn đem khách nhân hướng về ở ngoài đuổi sao Trần Xuyên đầu óc bên trong vừa mới chuyển qua cái này ý nghĩ. Tầm mắt lơ đãng quét vài món triển lãm phẩm. Nhất thời chuyển không mở. Hai cái bơ cấp bạc ngân đạo của ai ra. Ta ở sơ cấp khu đi dạo nhiều như vậy cửa hàng. Còn là lần đầu tiên nhìn đến bơ cấp trở lên bạc ngân đạo cụ. Có người nói đẳng cấp so với sơ cấp phổ thông đạo cụ chỉ cao chứ không thấp hơn Trần Xuyên nuốt một ngụm nước bọt. Nước đánh mạnh sách kim. Ba sao cấp kỹ năng mang vào siêu cấp cứng rắn khống đánh bay. Vẫn là phạm vi khống chế Trần Xuyên rủi rủi con mắt. Nhà này cửa hàng mới e sợ cũng không đơn giản. Lại nhìn giá cả một chút tất cả đều là 1 vạn linh năng điểm. Được rồi. Quả nhiên là làm thịt người a. Trần Xuyên cảm giác mình hiểu tên tiệm hàm nghĩa. Hay là trước nhìn những vật khác tốt rồi. Đồ tiếp tế đồ ăn linh giới kim ngân còn có giả bộ trói trang bị đáng tiếc chỉ có màu xám cùng bạch bản trang bị. Ồ, không đúng. Trần Xuyên bỗng nhiên nhớ lại một chuyện. Vẻ mặt biến đổi. Cấp tốc thối lui ra khỏi đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng. Nhớ ký cửa hàng đánh số phía sau. Ly khai giả lập sàn đấu. Sau đó cầm điện thoại di động lên cấp tốc điện thoại quay số. Cậu hai sao, ta là Tiểu Trần. Cũng không có chuyện gì. Chính là ở giả lập phòng khách bên trong thấy được một ít trang bị trói chặt bạch bản cùng màu xám trang bị. Đúng, giá tiền cũng phải chăng. Ta suy nghĩ tiểu lượng tổng thuộc tính đã tiếp cận 2 điểm. Muốn là có như thế một bộ trang bị lời. Thức tỉnh hy vọng thành công sẽ lớn hơn một chút. Đúng cậu hay. Cái kia cửa hàng hàng rất đủ. Hơn nữa chủng loại rất đầy đủ. Một tay kiếm hệ đoạn đao. Xả kích hệ nỏ tay đều có. Khó được nhất là có hộ thân giáp ra. Đúng rồi. Ta còn chứng kiến rất nhiều bánh mì lúa mạch đen. Đối với. Đó là có thể ở chiến đấu bên trong hồi phục hơn. B. Đồ tiếp tế đồ ăn là thật. Ta làm sao dám lừa gạt ngài đây. Ngài nhìn lên nhìn liền biết rồi, cửa hàng đánh số là 12. Ở Bạch Hiểu Văn mở cửa hàng. Lưu lại người máy treo biển hành nghề. Làm hất tay trưởng quỹ phía sau. Nước hoa dùng giả lập phòng khách sơ cấp khu. Dần dần bắt đầu trở nên náo nhiệt. Có nghe nói không? Sơ cấp khu số 12 cửa hàng. Có cấp 3 sao quần thể khống chế sách kim. Cực phẩm A thật hay giả. Sơ cấp khu có thứ đồ tốt này không ngừng. Còn có bạch ngân đảo cổ đi. Cùng đi nhìn. Một ít trung cấp thậm chí cao cấp người thức tỉnh. Đều bị hấp dẫn tới sơ cấp khu. Chuyên môn đến xem đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng. Nhìn đến cái kia bản quần thể khống chế sách kim. Hơn nữa còn là nhất bá đạo siêu cấp cứng rắn khống. Để rất nhiều người thức tỉnh. Đặc biệt là cận chiến lực lượng hình nghề nghiệp chảy nước miếng. Nhưng cao tới 1 vạn linh năng điểm giá trên trời cũng hù dọa chủ không ít người. Rất nhiều người thông qua treo biển hành nghề người máy nhắn lại. Ông chủ. Sách kim bán thế nào cho một thành thật giá cả ta ra 3 vạn linh năng điểm. Phối hợp một bản 2 sao sách kim cho ngươi, ngươi muốn loại hình gì huyên đệ. Cách nào công hội có thể gặp mặt nói chuyện sao? Những này nhắn lại bản là cùng chủ quán bản thân đích số điện thoại trói chặt. Nhắn lại thời điểm. Chủ quán cũng sẽ thu được tin tức. Trừ phi chủ quán che đậy tin tức. Bị sách kim chờ hấp dẫn tới được trung cấp cùng cao cấp người thức tỉnh. Đang đợi nhắn lại hồi phục thời điểm. Đương nhiên sẽ không ngốc ở lại. Không ít người bắt đầu xem lướt qua trong cửa hàng cái khác hàng. Làm bơ cấp bạch ngân đảo cổ huyết mâu hào giác cùng với khải kỳ chi thư. Tương tự hấp dẫn không ít người hứng thú. Dồn dập nhắn lại hỏi dò. Đồng thời. Trong cửa hàng hướng về cấp thấp người thức tỉnh cùng với chuẩn người thức tỉnh vật phẩm. Cũng tiến nhập những người này tầm mắt. Có chút người không thấy những này cấp bậc thấp vật phẩm, nhưng càng nhiều người, nhưng là hứng thú. Có người nhớ lại cháu của mình. Có người nhớ lại đệ đệ của mình muội muội. Còn có người nhớ lại chính mình công hội lãnh đạo nào đó hậu bối thân thích. Những này giả bộ trói trang bị. Linh giới kim ngân. Hơn nữa đồ tiếp tế đồ ăn. Mua lại cho một cái chuẩn người thức tỉnh sử dụng. Tỷ lệ thành công tất nhiên sẽ tăng nhiều a, giá tiền cũng phải chăng. Ta trước tiên cho em trai ta đến một bộ một cách không tới 20 tuổi thiếu niên người thức tỉnh. Trực tiếp đi tới treo biển hành nghề người máy cái kia bên trong hạ đơn. A, chủ quán là Giang Hải khu lớn thành phố Tĩnh Hải người. Ha ha, vận may của ta không sai. Có thể nhỏ tiết kiệm một khoản linh năng điểm. Mua thêm 2 bộ thiếu niên tại hạ đơn phía sau cười ha ha nói. Cần nói rõ chính là người mua ở giả lập phòng khách mua vật phẩm thời điểm cần phải bỏ ra linh năng điểm, bao quát 3 bộ phận. Một phần là người bán định giá, giả lập bình đài số ít công chứng phí, lại sau đó chính là phí chuyên trở. Giả lập bình đài thu lấy công chứng phí cùng phí chuyên trở, không chỉ có muốn bảo đảm giao dịch quá trình công bằng vô khi gặp, còn phải phụ trách vận chuyển linh năng thời đại. Phí chuyên trở cũng không giống như một cách khác thời không địa cầu thấp như vậy liêm. Bởi bất đồng thành thị. Bất đồng khu lớn trong đó có khu hoang dã biến dị thú cùng linh giới xâm lấn sinh vật chiếm giữ. Vận tải con đường cũng không an toàn. nhìn trình độ nguy hiểm, muốn an bài không đồng cấp những khác người thức tỉnh áp tải. Cái này phí chuyên trở, thu nhưng là linh năng điểm. Đối với người thức tỉnh tới nói, so với địa cầu tiền quý giá hơn nhiều. Nếu như người mua cùng người bán ở cùng một cái căn cứ thì, vậy thì may mắn, miễn phí chuyên trở, chỉ thu lấy số ít công chứng phí, bình thường là giao dịch ngạch 3%. Không ở cùng một cái căn cứ thì, thế nhưng ở cùng một cái khu lớn thu lấy phí chuyên trở cũng không nhiều. Nếu là không ở một cái khu lớn, khóa khu vận chuyển lời, phí chuyên trở liền cao. Đương nhiên chỗ chết người nhất chính là cách xa nhau vài cái khu lớn. Một cái ở Hoa Hạ phương Bắc, một cái ở Hoa Hạ phía Nam. Vận chuyển hàng phải hao phí linh năng điểm, tuyệt đối là một con số kinh người. Vì lẽ đó, có kinh nghiệm người thức tỉnh, muốn mua linh năng vật phẩm thời điểm, thủ lo lắng trước chính là cùng thành phố cửa hàng. Cùng thành phố cửa hàng không có, lại đi cùng khu trong cửa hàng tìm. Thực sự không mua được, mới sẽ suy xét cái khác khu lớn cửa hàng. Trừ phi cùng thành phố trong cửa hàng cái nào đó vật phẩm định giá đắt kinh khủng, so với những cửa tiệm khác bao hàm phí chuyên trở phía sau tổng giá trị còn đắt hơn. Tính hải căn cứ thành phố, cùng với giang hải khu lớn người thức tỉnh, dồn dập đi vào hạ đơn. Đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng đối diện. Toàn bộ võ giả bộ chủ quán nhìn đến đối diện đông như chảy hội náo nhiệt tình cảnh. Một trận mộng bức. Tình huống thế nào, ta đối với cửa trước kia là không có cửa hàng. Một cách mới mở cửa hàng, lại khả năng hấp dẫn đến nhiều người như vậy này tên chủ quán thiết trí treo biển hành nghề người máy trong cửa hàng. Bản thân nhưng là đi ra mặt tiền cửa hàng, lặng lẽ chạy vào đao lớn làm thịt người nhiều. Liếc nhìn bắt mắt nhất nơi triển khai quỹ bên trong 3 sao cấp cực phẩm sách kim, cùng với hai cái bạch ngân đạo cổ phía sau, võ trang đầy đủ chủ quán tựa hồ có chút đã hiểu. Lại chơi chiêu thức ấy, cố ý nắm thứ tốt đi ra, thiết trí một cái căn bản không thể giá cao bác người nhãn cầu, hấp dẫn khách hàng. Võ trang đầy đủ chủ quán căm giận lô đùa nghịch này loại tiểu hoa chiêu. Hắn trở lại thế giới hiện thực, ba cái bài hữu đã chờ không nhịn được. Võ Quang Minh còn không có làm tốt sao, nhanh tới đây đánh bài. Võ Quang Minh cũng chính là toàn bộ võ giả bộ cửa hàng chủ quán khoát tay áo một cái. Đừng đánh. Trong cửa hàng xảy ra chút sự tình, ta phải đăng báo công hội. Trong cửa hàng có thể có chuyện gì, một cái gầy ba ba bài hữu nói. Võ Quang Minh đem sự tình nói chuyện. Tên kia gầy gò đến mức rất có mấy phần quân sư quạt mo phong vận bài hữu. Lúc này vỗ đùi cười nói. Cái này có gì ngạc nhiên, đăng báo công hội. Chỉ sẽ cho người nói ngươi năng lực kém. Đối với cửa có thể lấy ra thứ tốt, chúng ta tinh võ công hội liền không thể ngươi học theo răm rắp. Cũng lấy ra vài món cực phẩm trang bị triển lãm không phải tốt sao. Võ Quang Minh buông tay một cái. Các ngươi cũng biết. Ta một cái tiêu chuẩn nghề nghiệp, bình thường chính là phụ trách trông cửa hàng, lại không thường thường đi linh giới cùng khu hoang dã. Nơi nào có gì tốt chứ hàng. Võ Quang Minh, này chính là ngươi không đúng. Nhị thúc ngươi không phải công hội hậu cần bộ sao, để hắn từ công hội nhà kho điều ra vài món thứ tốt cho ngươi khẩn cấp. Không phải, ngươi quản lý là tinh võ công hội danh nghĩa cửa hàng, cũng không phải là ngươi tư nhân cửa hàng. Này loại mượn điều động vật phẩm xem như là công đối với công, không làm trái quy tắc. Đúng vậy. Võ Quang Minh ánh mắt sáng lên. Tính hải căn cứ thành phố, Xích Hỏa khu, Xích Hỏa quảng trường. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi chính bồi tiếp Lý Bắc Hải ăn cơm tối. Thục Nghi này nha đầu gọi điện thoại cho ta thời điểm xác thực làm ta sợ hết hồn. Các ngươi thả cách lớn như vậy vệ tinh, tại sao trở về cũng không nói một tiếng ám kim trang bị á? Lý Bắc Hải nói. Kỳ thực cũng không có lừa ý tứ, chỉ bất quá ta quên nói rồi. Dù sao cái này ám kim trang bị ta cùng Hiểu Văn cũng không dùng tới a. Lý Thục Nghi thật không tiện cười cười. Bạch Hiểu Văn đúng là nhớ, chỉ bất quá hắn không có nói, miễn cho bị xem là khoe khoang. Cái này ám kim trang bị đây thuộc tính cho ta nhìn một chút. Lý Bắc Hải nói. Tiến hóa chi nhãn 33 chương 321 hoàng kim mật sáp xem xong rồi chiến tranh lãnh chúa xông tới cái này ám kim trang bị thuộc tính. Lý Bắc Hải thật lâu không nói. Bà Lý Thục Nhi kêu một tiếng. Hả a. Lý Bắc Hải ho khan một tiếng. Mặt đen thang tựa hồ có chút đỏ lên. Chỉ bất quá không nổi bật. Không sai. Thứ tốt. Cực phẩm ám kim. Sùng sục. Không biết có phải là ảo giác hay không, Bạch Hiểu Văn thật giống nghe được tiếng nuốt nước miếng. Ba, này trang bị cũng không thể cho ngươi a, Hiểu Văn còn muốn cầm tới làm trấn điếm chi bảo đây. Lý Thục Nghi cướp trước tiên nói một câu. Lý Bắc Hải nở nụ cười hai tiếng, làm sao có thể chứ, các ngươi những tiểu tử này đồ vật, ta còn không lọt mắt. Hội trưởng cơ sở sức mạnh cùng thể chất, đủ mặt điều kiện sao, Bạch Hiểu Văn hỏi. Cơ sở sức mạnh 40 điểm. Không phải là một cái con số nhỏ. Anh hùng nghề nghiệp cấp 6 cấp 7 sức mạnh sở trường hình người thức tỉnh. Mới có thể đạt đến. Lý Bắc Hải không phải anh hùng nghề nghiệp. Mà là tinh anh nghề nghiệp. Mỗi lần thăng cấp thuộc tính trưởng thành thấp hơn một ít. Lý Bắc Hải xua tay. Đừng nói giỡn. Cao đến đâu ta cũng có thể đến trên 3 cơ sở sức mạnh có bao nhiêu đây, Lý Thục Nghi hiếu kỳ hỏi. Lý Bắc Hải hì hục hai tiếng. Ngươi đừng quản bao nhiêu, nói chung khẳng định đủ. Ồ, Lý Thục Nghi cùng Bạch Hiểu Văn hiểu ngầm gật gật đầu, không có liền cách đề tài này tiếp tục tán gẫu. Nếu như hội trưởng sau đó cần item này, mà ta vẫn không có bán đi, liền mời ngươi cứ việc mở miệng đi. Bạch Hiểu Văn rất nghiêm túc nói. Lý Thục Nghi cười gật đầu, đúng đấy cha, có thể giúp đỡ ngươi, ta cũng cảm giác rất vui vẻ. Này hai hài tử. Lý Bắc Hải không tên cảm giác trước mắt hơi nhỏ sương mù. Bất quá trước tiên muốn cầm làm Hiểu Văn trấn điếm chi bảo. Ừ, Lý Thục Nghi lại bồi thêm một câu. Bạch Hiểu Văn cười nói. Hội trưởng. Lại nói ngược lại. Đây là một việc nhặt chói chặt ám kim trang bị. Nên thông qua phương thức gì mới có thể biến thành có thể giao dịch đây, Lý Bắc Hải. Này liền cần tiến hành phong trang. Các ngươi nghe nói qua hoàng kim mật sáp sao, hai người đồng thời lắc đầu. Đây là ở phân giải item hoàng kim thời điểm. Có tỷ lệ nhất định sinh ra vật phẩm đặc biệt. Lý Bắc Hải nói. Càng là độ khó cao. Đẳng cấp cao vị diện dưới thế giới lấy được item hoàng kim. Phân giải đến hoàng kim mật sáp tỷ lệ lại càng lớn. Sử dụng hoàng kim mật sáp. Có thể đem nhặt chói chặt trang bị tiến hành phong trang. Do đó biến thành có thể vật phẩm giao dịch. Thế nhưng, phong trang là có hạn chế. Lý Bắc Hải dựng lên một củ cà rốt lớn bằng ngón tay đầu. Chỉ có chưa bao giờ bị người thức tỉnh xuyên mang qua trang bị. Mới có thể phong trang. Dù cho chỉ mặc quá một giây đồng hồ, lại lấy xuống nỗ lực phong trang cũng không thể. Ta hiểu được. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Linh giới quy tắc như thế quy định. Cũng là có thâm ý. Một phương diện thoáng mở rộng siêu cực phẩm trang bị giao dịch hạn chế. Để hao hết khổ cực đánh giết cao cấp thủ lĩnh thậm chí lãnh chúa người thức tỉnh. Không đến nỗi bởi vì đánh vào không hợp dùng trang bị mà mất hết vốn liếng. Một phương diện khác. Siêu cực phẩm trang bị tối đa chỉ có thể giao dịch một lần. Không thể nhiều lần lưu thông. Cũng là đang cổ vũ người thức tỉnh tự lực cánh sinh. Liền nắm Bạch Hiểu Văn chính mình nêu ví dụ tử. Trên người hắn có không ít cực phẩm item hoàng kim. Tương lai là phải có tốt hơn trang bị để thay thế. Đổi mới. Nếu như mặt sau trang bị còn có thể phong trang giao dịch. Cái kia Bạch Hiểu Văn đổi lại trang bị. Còn có thể cho muội muội của hắn Tiểu Quân, nếu như Tiểu Quân cũng trở thành người thức tỉnh. Như vậy Tiểu Quân chẳng khác nào không làm mà hưởng. Không đi qua máu và lửa thử thách liền không duyên cớ nhận được một thân xa hoa trang bị. Điều này hiển nhiên làm trái linh giới quy tắc vẫn lo liệu tương đối công bằng nguyên tắc. Hoàng kim mật sáp rất mắc sao, Lý Thục Nghi hỏi. Một phần hoàng kim mật sáp là có thể để một cái nguyên bản chỉ có thể phân giải cực phẩm item hoàng kim. Biến thành có thể giao dịch. Ngươi nói đắt hay không, Lý Bắc Hải giả bộ chừng mắt. Bất quá Lý Thục Nghi nhưng là không có chút nào sợ. Dừng một chút. Lý Bắc Hải nói tiếp. Ám kim trang bị muốn phong trang, cần liền không chỉ là một phần hoàng kim mật sáp, Mà là dòng giã 10 phần nhiều như vậy, cái này cần bao nhiêu linh năng điểm a? Phong Trăng, có thể thu hồi chi phí sao? Lý Thục Nghi sợ hết hồn. Lý Bắc Hải hắng giọng một cái. Một phần hoàng kim mật sáp có thể bán được 20.000 điểm tả hữu. 10 phần chính là 200.000. Bất quá yên tâm đi. Các ngươi cái này ám kim trang bị, thuộc tính, kỹ năng đều rất cực phẩm. Không chỉ có thể thu hồi chi phí, còn có thể kiếm một món hời. Thuần túy bán linh năng điểm, giá sau cùng nên ở 100.000 linh năng điểm trở lên. Ba ba gặp ám kim trang bị giao dịch tiền lệ, Lý Thục Nghi hỏi. Lý Bắc Hải lại lúc túng một hồi. Nghe nói qua, chưa từng thấy. Bất quá, ta nghe nói qua ám kim trang bị giao dịch. Nhân ra đều là lấy vật đổi vật. Đổi lấy chính mình hợp dùng ám kim trang bị. Thuần túy bán linh năng điểm còn thật không có. Người thức tỉnh thế giới là dựa vào thực lực nói chuyện. Linh năng điểm đủ là được. Nhiều tới trình độ nhất định cũng chỉ là con số mà thôi. Được rồi. Nhưng là chúng ta đi chỗ nào tìm hoàng kim mật sáp mua a? Lý Thục Nghi đích thì thầm một tiếng. Lại bắt đầu có ý đồ với Lý Bắc Hải. Chà. Người nơi đó có hay không? Có. Có thật không? Có bao nhiêu vượt qua 10 phần sao? Lý Thục Nghi hưng phấn lên. Có mười mấy phần chứ hàng. Lợi hại như vậy, Lý Thục Nghi nho nhỏ kinh hô lên nhất thanh. Cười híp mắt tụ hợp tới. Đi tới Lý Bắc Hải sau lưng giúp hắn nắn vai vai. Ba. Đình chỉ, Lý Bắc Hải giơ tay, ta biết ngươi ý định gì. Muốn là riêng ta đồ vật cho các ngươi cũng không sao. Bất quá. Đây là công hội trong bí khố ép hòm đáy đồ vật. Ta coi như là hội trưởng. Cũng không quyền thiện động. Nhất định phải dùng đồng giá bảo vật hối đoái. Chú ý. Là đồng giá bảo vật. Không phải linh năng điểm. Lý Thục Nghi biếu môi. Gõ một cái Lý Bắc Hải dày rộng bả vai. Ai, làm sao không ngắt. Lý Bắc Hải lắc đầu thở dài, cái tuổi này. Quên đi, không nói. Ta nguyên bản còn định dùng chính mình tư nhân cất giữ không gian bên trong vài món sơ cấp đạo cổ giúp các ngươi hối đoái tới. Ai nha, ba, ngươi nói chuyện đừng chỉ nói một nửa mà. Lý Thục Nghi híp mắt cười bán manh, mau mau chịu khó giúp Lý Bắc Hải tiếp tục đấm vai nắm cổ. Bạch Hiểu Văn nhìn ra có chút buồn cười. Bất quá nghĩ đến chính mình. Xuyên càng trước liền không ai quản. Sau khi xuyên Việt vẫn là. Đột nhiên có loại tâm tắc cảm giác. Hội trưởng, ngươi xem một chút này bản sách kinh. Bạch Hiểu Văn đem nước đánh mạnh sách kinh lấy ra. Lại lấy ra một mảnh long huyết trà thụ bảo diệp. Còn có này loại phiến lá. Ta chỗ này cũng không có thiếu. Ta muốn dùng sách kinh cùng lượng nhất định long huyết trà thụ bảo diệp. Đem đổi lấy công hội bí khố bên trong 10 phần hoàng kim mật sáp. Nhé, ba sao kỹ năng, siêu cấp cứng rắn khống. Có thể à. Lý Bắc Hải ngẩn người. Còn có này diệp tử. Long huyết trà thổ bảo diệp. Cao cấp người thức tình sử dụng. Có thể tăng nhanh tốc độ lên cấp. Đều rất tốt.